hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Hùng Sơ Mặc dẫn đường đồng thời, còn không ngừng mở miệng khuyên giải, để Lâm Tử Phàm đừng quá sinh khí. Thầm nghĩ, hy vọng đại nhân đừng quá sinh khí mới tốt, không phải trung đình các nàng tỉ muội, sợ là ít bổ muốn chịu phạt. Chờ một chút. Đi tới cửa, Lâm Tử Phàm đột nhiên dừng chân lại, quắc, Xuân Hạ Thu Đông Chu Tiểu Yến, đều mang thượng gia băng, đi với ta một chuyến. Hùng Sơ Mặc, ba. Đại nhân. Nàng gấp, trung đình các nàng tỉ muội mặc dù xúc động chút, nhưng cũng không về phần mang thượng gia băng đi. Nếu không, hạ quan đánh các nàng dừng lại hung ác. Rầm rầm. Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến năm nữ hùng hùng hổ hổ, dẫn theo binh khí liền ra. Đao thương côn đổng cái gì cần có đều có, thậm chí Chu Tiểu Yến còn khiêng một cây lang nha đổng. Hùng Sơ Mặc suýt nữa bị dọa ngộng, đại nhân. Cái này, lang nha đổng, coi như xong đi. Tính là gì tính? Dám giữ lao tử người. Chuyện này không xong. Lâm Tử Phàm hừ lạnh, đi. Một nhóm sáu người hùng hùng hổ hổ xông ra hoàng cung, Hùng Sơ Mặc mặc dù ở phía trước dẫn đường, lại hồi lâu không thể quay lại. Mãi đến tận khi sắp đến địa phương thời điểm, nàng mới phản ứng được, nguyên lai nhà mình đại nhân không phải muốn trừng phạt Lý gia tỉ muội, mà là muốn cùng đối phương làm một cẩm. Nhưng vấn đề là, hình như là Lý gia tỉ muội xuất thủ trước đây. Cái này không phân tốt xấu liền muốn đánh nhau, có vẻ như có chút không hợp quy củ nha. Nhưng nhìn thấy Lâm Tử Phàm kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới, nhiều khi không thể nói lung tung được. Nguyên Nhu khu, Trương An Nhị Hoàn bên trong hai đại khu một trong. Nguyên Nhu trong vùng thường trú nhân khẩu chừng 10 vạn, không tính quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dù sao toàn bộ Nguyên Nhu khu cũng không tính là quá lớn, lại trong đó cơ bản không có bình dân ở lại. Có thể tại Nguyên Nhu phân chia đến một mảnh đất trống, hoặc là mua được phòng ốc người, kém cỏi nhất cũng là công chức. Trừ cái đó ra, lục bộ tổng bộ cũng đều tại Nguyên Nhu khu bên trong. Thậm chí có thể nói, Trương An rất nhiều quan viên, 95% trở lên đều có bất động sản tại Nguyên Nhu khu bên trong. Đương nhiên, có bất động sản là một chuyện, phải chăng ở tại Nguyên Nhu khu, kia lại là một chuyện khác. Nguyên Nhu khu khu vực trung tâm, Nguyên Dương đường phố, một đầu quan to hiển quý mới có tư cách ở lại đường đi. Nguyên Dương đường phố phòng ốc đều vừa cấp cao khí quyển cao cấp, lại ngay cả tiểu viện đều không có, kém nhất đều là chiếm diện tích mấy trăm mét vuông viện tử, tốt nhất, thậm chí chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông. Đương nhiên, loại này sân rộng, đều là quan to hiển quý mới có tư cách mua hoặc là ở lại, giá cả cũng là giá cao không hạ, người bình thường liền nhìn cũng không có tư cách nhìn lên một cái. Giờ phút này, một tòa tối thiểu 3.000 bình phương cửa đại viện, một đám hơn 10 người chính cãi nhau, cách đó không xa, đứng không ít người, nhìn xem náo nhiệt. Thật là lớn gan chó. Đến chúng ta đồng phủ đến Dương Oai, biết nơi này là cái gì địa phương sao? To gan lớn mật thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn mắt chó đuôi mù. Nơi này là các ngươi có thể Dương Oai địa phương. Chói tai thanh âm truyền ra, mặc dù là nam nhân âm thanh, nhưng lại phá lệ bén nhọn, chói tai, cũng là đồ sắt ma sắt thời điểm truyền ra thanh âm, để người nghe trong lòng không thế nào dễ chịu. Còn không thúc thủ chịu chói, chẳng lẽ muốn chờ ta bẩm báo gia chủ, đưa ngươi toàn bộ cầm xuống trị tội hay sao? Trong đám người, Lý Trung Đình chờ tỉ mỗi năm người sắc mặt khó coi, có chút chần chờ. Đối diện, một cái nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, bước chân phủ phía mập mạp nam tử trung niên chính trừng mắt giận mắng, nghe không hiểu ta à. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Đối mặt đối phương đốt đốt bức bách, nhỏ tuổi nhất Lý Trung Đình cũng không còn cách nào chịu đựng, rõ ràng là các ngươi quá mức, tỉ mỗi chúng ta mới ôm hận xuất thủ. Quá phận. Cái gì quá phận? Nam nhân cười lạnh một tiếng, ta mặc kệ nhiều như vậy, nhưng các ngươi đã dám ở ta đồng phủ Dương Oai, liền muốn làm tốt bị đánh vào đại lao chuẩn bị. Lập tức, hắn nhìn về phía sau lưng rất nhiều trang phục nữ tử, còn đứng ngây đó làm gì? Bắt lại cho ta. Vâng. Một đám trang phục nữ tử ôm quyền, sau đó đột nhiên xông ra. Nhìn xem một màn này, mập mạp lại giàu mỡ trung niên nam nhân hài lòng nhẹ gật đầu, cũng nhìn về phía bên cạnh cùng hắn có tám thành tương tự nữ tử. Tiểu Cầm, nhìn ca thay ngươi ra mặt. Tạ ơn ca, ngươi nếu là lại không đến, ta đều sắp bị các nàng đánh chết. Thật sự là đáng ghét. Bị gọi là Tiểu Cầm nữ tử, lập tức bắt đầu cáo trạng. Các nàng, quá mức. Lý Trung Đình cơ hồ tức nổ phổi, rõ ràng là đối phương quá phận trước đây, bây giờ lại còn muốn động thủ. Nhị tỷ, làm sao bây giờ? Chúng nữ đều nhìn về lão nhị, dù sao đại tỷ không tại, nhị tỷ chính là lão đại. Lão nhị cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là khoa bộ chủ sự, chính lục phẩm mệnh quan triều đình, há có thể bị các nàng không phân tốt xấu cầm xuống. Nếu là như vậy, chúng ta mất mặt thì cũng thôi đi, nhà ta đại nhân mặt, đặt ở nơi nào? Bọn tỷ muội, động thủ. Lên. Tứ nữ nháy mắt hiểu ý, trung sát tiến lên, muốn cùng rất nhiều trang phục nữ tử chiến thành một đoàn. Dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, lập tức, tiếng bước chân lên. Song phương đồng thời dừng tay, đồng gia huynh muội cùng rất nhiều trang phục nữ tử tất cả đều không hiểu, nhíu mày nhìn về phía người tới. Đại nhân. Lý gia tỷ muội nhao nhao sửng sốt, sau đó ngay cả Thu Thế Công, hướng Lâm Tử Phàm ôm quyền hành lễ. Người đến người nào? Đồng Dao mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vừa mới tại muội muội mình bên thai thổi một đợt tất, kết quả lập tức liền đến người làm rối. Để mặt của ta hướng chỗ nào thả? Đây là chúng ta khoa bộ Lâm Thượng Thư. Hùng Sơ Mặc liền lên đến đây, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người. Chương 326, chưa ăn cơm A. Hùng Sơ Mặc minh bạch, giờ này khắc này, trong lòng không hiểu không sao, nhưng là trong đầu tuyệt đối không thể mộng. Trọng yếu nhất chính là, khí thế cũng không thể ném. Nếu không, Lâm Tử Phàm đường đường nhất phẩm đại quan, khoa bộ Thượng Thư, chuẩn thân vương còn có mặt mũi nào? Lâm Thượng Thư. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhưng rất nhanh, lại kịp phản ứng. Cái gì Lâm Thượng Thư, còn khoa bộ? Đồng Phú cười nhạo một tiếng, hãm hại lừa gạt, vậy mà hố đến chúng ta Đồng Phủ đến rồi. Biết nơi này là cái gì địa phương sao? Đồng Phủ. Đại chấp lao danh nghĩa phủ đệ. Ba tỉnh lục bộ, lúc nào xuất hiện cái khoa bộ? Huống chi, lục bộ Thượng Thư, người nào họ Lâm? Làm ta một giới thân nam nhi, không thể tham dự triều chính, liền có thể tùy ý lừa gạt ta. Muội muội của hắn, cùng rất nhiều trang phục nữ tử cũng cười. Thượng Thư. Trừ lục bộ chi chủ, ai còn có thể được xưng là thượng thư. Mà lục bộ bên trong, chỗ nào đến cái gì khoa bộ, lại nơi đó có cái gì Lâm thượng thư. Huống chi, coi như ngươi thật sự là thượng thư lại như thế nào. Tùy ý thủ hạ người, đem muội muội ta đả thương, chuyện này liền xem như cầm tới trước mặt bệ hạ, cũng là chúng ta chiếm lý. Một cái hàng giả, cũng dám tùy tiện. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, khoe miệng, có chút câu lên. Đại nhân, Lý gia tỷ muội liền nói, chúng ta thực sự động thủ. Nhưng là nàng nhục nhã đại nhân cùng chúng ta trước đây, cho nên mới. Im ngay. Lâm Tử Phàm cũng không quay đầu lại, đi vào giữa sân, đưa lưng về phía Lý gia tỷ muội năm người, Xuân Hạ Thu Đông chờ nữ thì đi theo bên cạnh thân, cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng. Đánh chính là đánh, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Trở về sau, mình trở về lãnh phạt. Vâng, đại nhân. Ngũ tỷ muội mặc dù có chút ủy khuất, nhưng cũng cảm thấy mình đích thật không nên động thủ đánh người, là lấy. Cũng không có gì lời oán giận, nhưng trong lòng một chút ủy khuất, lại là tất nhiên. Hùng Sơ Mặc thấy thế, trong lòng than nhẹ, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Động thủ đánh người, bị trừng phạt cũng là nên, dù sao các nàng quá xúc động, chỉ hy vọng trừng phạt đừng quá nặng liền tốt. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, lập tức đi đến Đồng Phú bên người, cũng nhìn một chút bên cạnh hắn cái kia có chút đầy bụi đất, có chút mập mạp trung niên nữ tử. Đây chính là muội muội của ngươi. Không sai, ngươi đợi như thế nào? Đồng Phú mặt phi nộn có chút co rúm, đã các nàng là ngươi người, vậy chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Thuyết pháp? Vậy khẳng định, nhất định, nhất định. Lâm Tử Phàm cười, vẻ mặt tươi cười, Đồng Phú còn tưởng rằng hắn là trộn dạ, muốn hướng mình chịu nhận lỗi, không khỏi càng thêm thần khí rồi. Biết vì cái gì để các ngươi trở về lãnh phạt ta. Nhưng đột nhiên, Lâm Tử Phàm quay đầu, nhìn về phía Lý gia tỷ muội. Tỷ muội năm người sững sờ, theo nhau gật đầu. Bởi vì chúng ta tỉ muội tùy ý động thủ, thay đại nhân rước lấy phiền phức. Sai. Lâm Tử Phàm hư lệnh, chi cho nên phạt các ngươi, là bởi vì các ngươi năm cái đánh một cái, đối phương lại còn có thể sinh long hoặc hổ đứng ở chỗ này. Chưa ăn cơm A. Hay là nói, bản thượng thư mắt bị mù, khoa bộ chủ sự, đều là một đám giá áo túi cơm. Ba, ba. Lý gia tỉ muội mộng, tình huống như thế nào? Không phải là bởi vì chúng ta đánh nhân tài chịu lấy phạt. Nghe đại nhân cái này ý tứ, là bởi vì chúng ta hạ thủ quá nhẹ, cho nên tức giận ba. Mộng tất, năm mặt một bức. Thậm chí không chỉ là các nàng tỉ muội, ở đây tất cả mọi người mộng. Trước đó, ai cũng coi là Lâm Tử Phàm muốn chịu thua, cho Đồng Phú một cái thuyết pháp tới. Dù sao Đồng Phú dù sao cũng là đại chấp lão một cái thiên phòng, vẫn là đại chấp lão có chút sủng ái cái kia, nếu không cũng sẽ không ban thưởng như thế đại nhất cái việt tử. Cho nên, Lâm Tử Phàm thủ hạ đánh người online, cho cái thuyết pháp cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng kết quả đây, mẹ nó kết quả hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thuyết pháp chính là đánh quá nhẹ. Tốt, rất tốt. Đồng Phú sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ liên tiếp co rúm, đây chính là ngươi cho ta thuyết pháp. 3. Một tiếng vang giòn, mọi người ở đây, vốn là còn tại mộng bức bên trong, lần này, càng ngộng. Lâm Tử Phàm đột nhiên xuất thủ, không có bất kỳ triệu chứng nào, một cái thai to hạt dưa xuống dưới. Đồng Phú kia thân thể mập mạp nháy mắt tại nguyên chỗ chuyển trọn vẹn 3 vòng có thừa. Đại nhân, vẫn là đánh đại chấp lao sùng ái nhất thiên phòng. Tất cả mọi người choáng váng. Nhưng Lâm Tử Phàm lại cực kỳ bình tĩnh hừ lạnh nói, hồ ngôn loạn ngữ, tạo ra sự thật, nói ta khoa bộ chủ sự sinh sự từ việc không đâu, đánh ngươi muội muội. Thử hỏi, nếu là ta khoa bộ chủ sự thật đánh, muội muội của ngươi lại thế nào khả năng sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này? Nếu là không tin, để các nàng hạ tràng đánh qua. Mười hơi bên trong, muội muội của ngươi còn có thể đứng liền coi như ta thua. Xử lý như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu là đứng không vững, ha ha. Nói xấu ta đại đường lục phẩm triều thần, hơn nữa còn là duy nhất một lần nói xấu năm cái. Chỉ sợ. Ngươi trên cổ đầu người, khó giữ được a. Đại nhân. Hùng Sơ Mặc triệt để một bước. Nàng bị coi là nhà mình đại nhân là đến giải quyết phiền phức, nhưng hiện tại xem ra. Đây không phải phải giải quyết phiền phức, đây là muốn kiếm chuyện á huy. Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến cũng là sững sờ, mặc dù không minh bạch nguyên do trong đó, nhưng tựa hồ dựa theo Lâm Đại Nhân nói tới nghĩ như vậy, cũng rất có đạo lý nha. Phu cận ăn dưa quần chúng từng cái sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tử Phàm lời nói, chợt nghe xong có chút đạo lý, nhưng cẩn thận vừa phân tích. Quả thực mẹ nó là quỷ biện A. Đánh người cùng giết người có thể giống nhau A. Trừ phi đem đối phương đánh cho đến chết. Nếu không tự nhiên là có thể đứng lên tới, nhưng nếu là cược đối phương dậy không nổi. Mẹ nó năm cái đánh một cái, còn không nháy mắt miểu sát. Đồng Phú vốn là bị Lâm Tử Phàm đánh cho hồ đồ, che lấy sưng lên thật cao má trái, trong đầu ông tác hưởng. Giờ phút này, lại bị Lâm Tử Phàm một phen, lôi kinh ngạc, tức đến nỗi tâm can tỷ phổi thận đều đau. Ai mẹ hắn hạ chàng đánh qua, nếu là như thế đánh cược, các ngươi mẹ nó không hạ ngoan thủ mới là lạ. Năm cái đánh một cái, lại thực lực đều so muội muội ta càng mạnh. Sợ không phải một hơi quá khứ, mệnh cũng bị mất, còn mẹ nó mười hơi. Đồng Phú khó thở. Muội muội nàng, Đồng Tiểu Cầm cũng là một mặt ngộng bức thêm lo lắng, ca, không thể đáp ứng hắn, các nàng sẽ giết ta. Ta biết. Ngươi yên tâm. Đồng Phú mau tức điên rồi, bởi vì cái gọi là, độc nhất phụ nam tâm, giờ này khắc này, hắn biết, đối phương tuyệt đối không phải đến giải quyết vấn đề, như vậy. Biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là, quản mẹ nó mọi việc, trước cầm xuống lại nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bắt lại cho ta. Hắn giận dữ hét, những người này, giả mạo mệnh quan triều đình, tội lôi đang chém. Còn không phân tốt xấu, đã thương người nhà của ta, thậm chí còn tập kích tại ta. Tội càng thêm tội. Cầm xuống, hết thệ cầm xuống, giao cho gia chủ xử lý. Dầm dầm. Mười mấy tên trang phục nữ tử nháy mắt tản ra, sau đó đồng loạt động thủ, khí thế hùng hổ, muốn đem Lâm Tử Phàm bọn người cho trói lại. Chương 327, phải bị tội gì? Ai dám? Chu Tiểu Yến thấy thế, hét lớn một tiếng, đột nhiên tiến lên, trong tay lang nha bổng múa hổ hổ sinh phong. Xuân Hạ Thu Đông cũng liên tiếp xuất thủ, bốn người giống như một cái chính thể, thực lực kinh người. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỷ muội kinh ngạc không thôi. Rõ ràng là đến giải quyết vấn đề A Huy. Nói thế nào đến đi nói, đột nhiên liền động thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đây là muốn diễn biến thành đại hôn chiến A. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, giờ này khắc này. Các nàng tất nhiên cũng là muốn đi theo xuất thủ, nếu không. Nếu là Lâm Tử Phàm bị thương, hoặc là đường đường khoa bộ thượng thư, bị người trói lại. Chuyến đi, vốn là bị xa lánh khoa bộ còn có cái gì mặt mũi đặt chân. Nhưng mà, các nàng vừa mới lấy ra vũ khí, chuẩn bị lúc động thủ, nhưng lại tất cả đều sửng sốt. Liên mẹ hắn các ngươi loại này gà đất cho sành, cũng dám cùng bản thượng thư khiêu chiến. Phản các ngươi. Lâm Tử Phàm hùng hùng hổ hổ, trong tay như bắt gà con. Đem hơn 200 cân đồng phú cho níu lấy cổ áo nhấc lên, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc đến ngây người. Lớn. Đại nhân hắn. Mạnh như vậy sao? Lý gia tỷ muội mộng, một tay nhấc lên hơn 200 cân. Đối trưởng thành nữ nhân mà nói, tự nhiên không tính là gì, nhưng đối yếu nam tử đến nói. Quả thực là trời sinh thần lực a. Đều cho lão tử dừng tay. Lâm Tử Phàm hư lạnh một tiếng, rất nhiều trang phục nữ tử thần sắc đại biến, sau đó nhao nhao giống như là thủy triều lui bước. Ngươi nếu là dám làm tổn thương đồng tiên sinh, tất nhiên đi không ra nguyên dương đường phố. Mau thả đồng tiên sinh. Các nàng thét to lên. Thả. Lâm Tử Phàm cười ha ha, một cái mập thành như heo tiểu thiếp, cũng mẹ nó dám ở lão tử trước mặt làm càn, liền xem như ngươi gia chủ tử tới, cũng không dám như thế cuồng vọng, ngươi là cái thá gì. Lốt buốt. Lâm Tử Phàm một tay nhấc lên đồng phú, một cái tay khác như là giống như quạt gió, tới tới lui lui, đánh đồng phú không biết bao nhiêu cái tắt hai. Đám người chỉ nhìn thấy, đồng phú mặt nháy mắt sưng lên, giống như đầu heo, hai mắt đều nhanh nhìn không thấy. Cũng không biết một hơi đánh mấy chục vẫn là trên trăm cái tắt hai, Lâm Tử Phàm mới ngừng lại được, hiện tại có thể nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Ni! Ni! Dám đánh chán!

Lâm Tử Phàm giống như cười mà không phải cười. Chương 328, An Dưa bảy chúng thần trợ công. Vũ Hãm, tập kích nhất phẩm đại quan, phải bị tội gì? Lâm Tử Phàm giống như cười mà không phải cười. Đại chấp Lao Thạch Phương sắc mặt nháy mắt khó coi rất nhiều, mang theo một chút cảnh giác, chậm chạp chưa từng mở miệng. Vũ Hãm lục phẩm quan viên, vẫn là duy nhất một lần Vũ Hãm 5 cái. Đối với điểm ấy, Thạch Phương cũng không quá để ý, bởi vì một chút nhìn sang, căn bản không có phát hiện cái gì lục phẩm quan viên. Nhưng là Vũ Hãm nhất phẩm đại quan. Con mẹ nó muốn tập kích. Vấn đề này liền lớn. Dù sao Lâm Tử Phàm liền đứng tại nơi này, con hàng này há không chính là nhất phẩm đại quan. Hơn nữa còn là như mặt trời ban trưa, rất được nữ đế coi trọng cái chủng loại kia. Hôm qua, càng là vừa mới được sắc phong làm khoa bộ thượng thư, danh tiếng nhất thời có 102, rất khó dây vào. Trở lên đủ loại thì cũng thôi đi, vấn đề là, con hàng này vừa mới trở thành khoa bộ thượng thư, cũng còn chưa kịp chiêu cáo thiên hạ. Cả triều văn võ tự nhiên biết việc này, nhưng mặt của mình thủ. Phi phi phi, mình thiên phòng, lại là hoàn toàn không biết, thậm chí đối Lâm Tử Phàm đều không có gì ấn tượng a. Mặc dù Lâm Tử Phàm gần nhất làm rất nhiều đại sự, Trường An bên trong chưa từng nghe nói qua hắn người rất ít, nhưng điều kiện tiên quyết là nữ nhân. So ra mà nói, Trường Kỳ ở nhà tướng vợ dạy con, phụ trách xinh đẹp như hoa các nam nhân, rất nhiều người thậm chí đều không biết Lâm Tử Phàm tồn tại. Nếu không tại sao nói nam nhân tóc dài kiến thức ngắn đâu? Nghĩ đến nơi này, đại chấp Lao biến sắc lại biến, suy tư trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lại một mực không ngờ ra một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Đại chấp Lao, người đang suy nghĩ gì? Lâm Tử Phàm từng bước ép sát, xin hỏi. Phải bị tội gì? Bản quan thân thể khó chịu, nhất thời. Nhớ không được. Đại chấp Lao sắc mặt khó coi, nhưng cũng không muốn để cho Lâm Tử Phàm quá mức đắc ý, liền láo xưng mình nhất thời không nhớ nổi, nhìn ngược lại là không có gì ma bệnh, nhưng là người bên ngoài xem xét. Liền biết đại chấp lão có chút sợ. Giờ này khắc này, còn dám ở phía xa người xem náo nhiệt, phần lớn đều có chút thân phận địa vị, nếu không, đã sớm rời đi, liên lụy đến đại chấp lão loại này náo nhiệt, căn bản không dám gót. Đại chấp lão vậy mà như thế kiêng kỵ, thậm chí cũng không dám nói phải bị tội gì. Tất nhiên là kiêng kỵ, đường đường đại chấp lão, không nhớ rõ đại đường pháp lệnh. Làm sao có thể? Mà lại, nàng đích xác là xưng hô người này là Lâm Thượng Thư, trên triều đình. Chưa từng có thêm một cái Lâm Thượng Thư. Chuyện này mẫu thân ngược lại là chưa từng nói cho ta, hẳn là. Lục bộ Thượng Thư bên trong, có người bị bãi miễn hay sao? Thật đặc biệt nương bất thường, coi như bãi miễn một vị nào đó Thượng Thư, cũng không về phần để một cái nam nhân. Chờ một chút, ngoa tạo, nam nhân. Người kiểu nói này. Đúng à, mới hắn lôi lệ phong hành lại vô cùng bá khí bộ dáng, cùng coi như có thể nhìn thực lực, chúng ta đều đem hắn trở thành nữ nhân đối đãi, nhưng trên thực tế. Cái này không phải liền là cái nam nhân A. Không chỉ có riêng là nam nhân A. Mà lại, đại chấp lao gọi hắn là Lâm Thượng Thư. Nhất phẩm đại quan, nam nhân, họ Lâm. Chúng ta đại đường, hẳn là tìm không ra cái thứ hai đi. Ngoa tào, là Lâm Tử Phàm. Trong truyền thuyết bệ hạ coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm chuẩn thân vương. Phi, lời này cũng không thể nói lung tung. Lại nói, cái gì tiểu bạch kiểm? Bất quá là những cái kia lão thái bà thành kiến mà thôi, theo ta thấy. Lâm đại nhân tướng mạo ngược lại là rất hợp ý. Vây xem rất nhiều ăn dưa quần chúng mới một trận kinh ngạc cùng kinh ngạc về sau, liên tiếp đoán được Lâm Tử Phàm thân phận. Như thế thú vị, trước đó còn đang suy nghĩ, hắn từ đâu tới lực lượng, dám cùng đại chấp lao nói như thế, hiện tại xem ra. Sách, chuẩn thân vương cùng đại chấp lao làm rồi. Cái này náo nhiệt, không thể không nhìn a. Đại chấp lao vậy mà quên đi. Như thế nói đến, đại chấp lao ngươi đây chính là thất trách a. Lâm Tử Phàm cười ha ha. Bất quá ta ngược lại là đột nhiên nhớ ra rồi. Vũ Hãm, tập kích nhất phẩm đại quan, ấn luật đáng chém. Đương nhiên, bởi vì bệ hạ nhân tử, chúng ta đại đường không có chu cựu tộc hình phạt, nhưng tam tộc cái gì, vẫn phải có. Phúc! Vừa mới tỉnh lại đồng phú, đột nhiên nghe được câu này, không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, chỉ bất quá lần trước là bị đánh, mà lần này, là bị tước. Đại chấp lao mặt mo tối sầm, vậy cũng phải có chứng cứ, chứng minh xác thực. Tự nhiên là có chứng cứ. Ở đây nhiều người như vậy, đều là nhân chứng A. Lâm Tử Phàm lạnh nhạt cười, nhìn về phía rất nhiều ăn dưa quần chúng nói, chư vị, mới, người này nhưng từng không chỉ một lần phân phó thủ hạ, đối với bản quan động thủ. Ăn dưa quần chúng sững sờ, làm xem náo nhiệt một phương, các nàng tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Là lấy, từng cái sửng sốt sau một lát, nhao nhao gật đầu, có. Đích thật là có. Điểm này, mọi người chúng ta đều có thể làm chứng. Không từng có nửa điểm hư giả. Vậy bản quan, nhưng từng cho thấy qua thân phận của mình. Lâm Tử Phàm truy vấn. Cái này? Có a? Có. Ta nhớ được thanh rõ ràng sở, nữ nhân kia luôn miệng nói Lâm Đại Nhân chính là khoa bộ thượng thư tới. Ờ. Là có chuyện như vậy, không sai. An dưa quần chúng ngươi một lời ta một câu, đại chấp lão mặt đều đen. Mặt trầm như nước, hận không thể đem ngày bình thường mình sủng ái nhất thiên phòng cho hốt chết. Ngươi mẹ nó ngày bình thường ỷ có lão nương sủng ái làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, thế nào còn như thế không có nhãn lực độc đáo, chống đối lão nương đối thủ một mất một còn đâu. Chống đối cũng liền chống đối đi, nếu chỉ là trong lời nói xung đột cũng là không khó giải quyết, ngươi mẹ nó còn để người động thủ. A, con mẹ nó ngươi có phải là sống quá lâu, muốn chết ta? Muốn chết cũng đừng liên lụy lão nương tốt ta. Đại chấp lao khó thở, nhưng giờ này khắc này, nàng lại nhất định phải có cái thái độ, dù sao đồng phú là nàng người. Việc này nếu là nháo đến nữ đế trước mắt đi, nàng tất nhiên cũng thoát không khỏi liên quan. Lại có việc này. Nàng lộ ra kinh sợ, có chút mở mịt thêm chấn kinh. Đại chấp lao lời vừa nói ra, Lâm Tử Phàm trong lòng liền cười lạnh một tiếng, biết đối phương là chuẩn bị tráng sĩ chặt tay. Dù sao bất quá là một cái thiên phòng mà thôi, mặc dù sủng ái nhất, nhưng không có cũng liền không có, nhưng nếu là đem mình cũng lôi xuống nước. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ờ, bản thượng thư ngược lại là suýt nước quên. Ngươi này vị diện thủ, còn luôn miệng nói bản quan giả mạo mệnh quan triều đình, muốn để người đem bản thượng thư cầm xuống, dừng lại đánh cho tê người, lại ném tiến đại lao tới. Lâm Tử Phàm ánh mắt nhấc cũng không nhấc, trực tiếp mở miệng. Giờ này khắc này, lần này sự kiện tiền căn hậu quả đã không trọng yếu, Lâm Tử Phàm muốn, chính là giải quyết sự tình. Thậm chí, mặc dù Lâm Tử Phàm chưa từng hỏi thăm kỹ càng tiền căn hậu quả, nhưng cũng có thể đoán được cái đại khái. Dù sao Lý gia tỷ muội hôm nay nhiệm vụ chính là đi ra ngoài tìm một chỗ đại trạch viện, xem như khoa bộ tổng bộ. Nhưng kết quả lại tại một tòa đại viện từ bên ngoài cùng người đánh lên, lại nghe các nàng trong lời nói phẫn nộ, hiển nhiên là kia cái gì đồng tiểu cầm ngôn ngữ làm nhục các nàng, ân. Còn muốn tăng thêm mình. Chương 329, không có mắt tiện nhân. Dưới loại tình huống này, coi như Lý gia tỷ muội đánh người thì sao? Chỉ cần mình tại, còn có thể chống đỡ không dậy nổi cái này eo hay sao? Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể cuồng vọng vô cùng, thậm chí nói ra các ngươi có phải hay không chưa ăn cơm, năm cái đánh một cái lại còn có thể để cho đối phương sinh long hoạt hổ lời như vậy. Mà có thể để cho Lý gia tỷ muội bên đường đánh người, hiển nhiên đối phương miệng không phải bình thường độc. Đối với loại độc này lưỡi tồn tại, Lâm Tử Phàm từ trước đến nay lười nhác nhiều lời, bởi vì khẳng định nói không lại nàng, cũng mắng bất quá. Biện pháp tốt nhất chính là đè xuống đất dừng lại bạo nện. Lúc đầu, Lý gia tỷ muội nện cũng nện qua, chuyện này đi cũng coi như có một kết thúc. Nhưng ai biết, đồng phú trở về, đem người chắn vừa vặn. Biết được muội muội mình bị đánh, lập tức giận không chỗ phát tiết, để một đám đại chấp lao đập cho hắn trang phục nữ tử đem Lý gia tỷ muội vây quanh, thậm chí muốn động thủ. Lại về sau, mình liền đến. Mặc dù đây chỉ là Lâm Tử Phàm suy đoán, nhưng hắn biết, chân tướng sự tình khẳng định 89 phần 10. Mà ở loại tình huống này phía dưới, mình có cần phải sợ a? Sợ cái giam a? Nháo lật trời cũng là mình có lý. Là lấy, tại Lâm Tử Phàm xem ra, chân tướng, căn bản không trọng yếu. Bởi vì lao tử hiện tại muốn, là giải quyết sự tình, tùy tiện muốn ngươi phòng ở, như thế nào. Cái này không có mắt tiện nhân. Đối mặt Lâm Tử Phàm từng bước ép sát, đại chấp lao rơi vào đường cùng, chỉ có thể xanh mặt giận mắng một tiếng, sau đó đống nhiên một cước, đem hôn mê đồng phú đá bay. Và anh, đồng phú đột nhiên bay ngược, chừng 200 cân thân thể đột nhiên đụng thủng viện lạc đại môn. A, cứu mạng. Kịch liệt đau nhức để tỉnh lại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ phát ra 2-3 cái chữ âm tiết mà thôi, liền lại bởi vì va chạm đưa đến kịch liệt đau nhức mà kêu thảm, hôn mê. Lâm Thượng Thư, việc này, bản chấp lao tất nhiên cho ngươi một cái công đạo. Đại chấp lao nhìn qua nổi giận đùng đùng, cái này không có mắt tiện nhân, lại có mắt không biết Thái Sơn, không biết Lâm Thượng Thư thì cũng thôi đi, tại Lâm Thượng Thư cho thấy thân phận về sau, lại còn không phân tốt xấu, phân phó thủ hạ động thủ tập kích. Thật là đáng chết. Nàng nói chuyện sau khi thân ảnh nhoáng một cái, ngay sau đó, liên tiếp vang dội ba thanh âm liên tiếp không ngừng. Nhìn kỹ lại, mới biết, nàng vậy mà đem kia mấy chục cái nữ tử tất cả đều đủ loại đánh một cái tát. Muốn biết, đại chấp lao nhưng là chân chính cao thủ, nàng nén giận xuất thủ, mặc dù cái này nộ khí là nhằm vào Lâm Tử Phàm, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, lại không nỡ đối đồng phú hạ nặng tay, dù sao cũng là mình sủng ái nhất thiên phòng. Như vậy, cái này mấy chục cái trang phục nữ tử, tự nhiên là thành tốt nhất phát tiết đối tượng. Liên tiếp tát thai xuống dưới, mấy chục cái trang phục nữ tử tất cả đều mắt nổi đom đóm, khoe miệng chảy máu, khuôn mặt sưng lên thật cao, ngã ngồi trên mặt đất, tóc thai bù xù, nhìn qua có chút thê thảm. Đại chấp lão, Lâm Tử Phàm lặng lặng nhìn xem, mặt không đổi sắc nói, tội gì khó xử các nàng. Các nàng cũng bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi, chân chính kẻ cầm đầu. Hắn chép miệng, nhìn về phía ngất đi đồng phú, ý tứ rất đơn giản, ngươi muốn đánh, đánh con hàng này á sở trường hạ nhân vung cái gì khí. Lâm Thượng Thư nói chính là, đại chấp lao sắc mặt tâm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước, lửa giận trong lòng tại bốc lên, nhưng lại không thể phát tác. Nàng biết, chuyện này nếu là làm lớn chuyện, thua thiệt chuẩn là mình. Lấy đoạn thời gian gần nhất nữ đế sở tác sở vi khó coi, liền xem như Lâm Tử Phàm sai, cũng không phải sẽ thiên vị hắn, huống chi, chuyện này mình không chiếm lý. Lao thân sẽ đem tự tay diệt sát, để tiện nhân kia lấy máu hoàn lại đối Lâm Thượng Thư vu hãm cùng khinh nhẫn. Giọng nói của nàng xâm nhiên, đi vào trong sân, đem đồng phú giống như chó chết lôi ra. Mặc dù trong mắt có chút không đành lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng rét lạnh. Đại chấp Lao Thạch Phương nhìn xem đồng phú kia trắng bệnh sắc mặt, cùng dù là đã hôn mê đều vẫn như cũ bởi vì đau đớn mà không ngừng co giật khoe miệng, trong lòng căng lên, nhưng lại vẫn như cũ chậm rãi giơ lên tay phải. Chần chờ một lát sau, nàng thở dài một tiếng, mặc dù trong mắt tràn đầy không đành lòng, nhưng như cũ ẩm vang một trường rơi xuống. Ai, cần gì chứ? Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, dừng tay đi, hoan hoan tương báo khi nào, bởi vì cái gọi là người không biết vô tội. Tí tách. Đại chấp lao cái chán, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, tay phải thành trường, dừng lại tại đồng phú đỉnh đầu không đủ một điểm bên ngoài. Lâm Thượng Thư nói đùa, tiện nhân kia mình muốn chết, chết có thừa thua thiệt, sao là người không biết vô tội nói chuyện. Mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng đại chấp lao, lại càng không muốn thiếu Lâm Tử Phàm ân tình. Lại dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tử Phàm thực sự quá âm hiểm, căn bản không biết con hàng này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bản Thượng Thư nói là thật. Mặc dù hắn không đúng trước, nhưng bản Thượng Thư nhưng cũng không đáng cùng một cái không kiến thức yếu nam tử đi so đo. Ngược lại là đại chấp lão, sau đó đồng phú chỉ là một cái yếu nam tử, không cần hiểu cái gì triều chính, nhưng như thế ngang ngược, ỷ thế hiếp người, luôn luôn không tốt, hy vọng đại chấp lão hảo hảo giáo dục một phen mới là. Thu tay lại đi. Thấy đại chấp lão vẫn có chút xoắn xuýt, Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, để thu tay lại. Hắn là đến giải quyết vấn đề, lại không phải đến giết người, càng không phải là đến gây thù hằn. Bước đại chấp lao đem đồng phú giết, tự nhiên có thể, nhưng quả thực không có gì tất yếu, một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi, cần gì chứ. Lại hắn không chết, so chết giá trị, ngược lại cao hơn. Nàng như thế không bỏ, hiển nhiên rất là yêu thương cái này tiểu thiếp, dạng này lời nói. Lâm Tử Phàm ánh mắt chấp lên, nhìn về phía có chút chần chờ đại chấp lao, cười nói, đại chấp lao thế nhưng là không tin được bản Thượng Thư. Lao thân tự nhiên là tin tưởng Lâm Thượng Thư. Chần chờ một lát, đại chấp lao cuối cùng vẫn là thu tay lại, nhưng lại không muốn lưu lại nhược điểm gì tại Lâm Tử Phàm trong tay, liền chắp tay nói, nhưng việc này, tiện nội thực sự làm quá phận, mặc dù hắn cũng không hiểu biết Lâm Thượng Thư thân phận, nhưng cũng không cách nào cải biến sự thật này. Đã Lâm Thượng Thư không nguyện ý cùng tiện nội chấp nhận, như vậy muốn đánh phải phạt, lao thân tận lực bồi tiếp. Đại chấp lao cũng là tâm tư thông thấu hạng người. Đồng phú chết sống, đối với người khác xem ra căn bản không quan hệ nặng nhẹ, cũng chỉ có mình sẽ đau lòng mà thôi. Đã Lâm Tử Phàm bởi vì không biết tên nguyên nhân, để cho mình lưu thủ, mà mình không muốn giết đồng phú, cũng không muốn rơi xuống tay cầm, nợ nhân tình cái gì. Trực tiếp đem mình đẩy đi ra, muốn đánh phải phạt đều đón lấy, không phải liền là rồi. Nàng còn không tin, Lâm Tử Phàm dám đem mình chơi chết. Dù sao cũng là triều đình nhị phẩm đại lão, ai dám làm ẩu. Đại chấp lao nói đùa, mặc dù việc này đích thật là mặt của ngươi thủ đã làm sai trước, nhưng cũng may không có tạo thành cái gì không cách nào vãn hồi sự thật, cứ định như vậy đi. Nha. Đúng rồi. Mặt khác, các nàng năm vị, chính là ta khoa bộ chủ sự, chính lục phẩm, cũng bị vu hãm. Lâm Tử Phàm chỉ lý ra tỉ muội, đại chấp lao khỏe miệng giật một cái. Nếu là đại chấp lao thực sự cảm thấy băn khoăn. Chương 330, ai nha, không được. Nếu là đại chấp lao thực sự cảm thấy băn khoăn. Vừa vặn, chúng ta khoa bộ, còn lại một cái tổng bộ, ta nhìn viện này không sai, hẳn là đại chấp lao sản nghiệp A. Nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm có chút dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đại chấp lão. Không sai, tiền căn hậu quả không trọng yếu, lao tử chính là muốn giải quyết vấn đề. Mà giải quyết vấn đề phương thức, chính là muốn ngươi nha viện lạc. Cái này trọn vẹn mấy ngàn bình phương viện lạc, tại Nguyên Nhu trong vùng loại này tấc đất tấc vàng địa phương nếu là mua, giá trị nói ít cũng phải thập đại mấy vạn lượng bạc. Thế nhưng là đâu, ta chính là muốn một phân tiền không cho, đem viện tử muốn đi qua, ngươi liền nói, cho hay là không cho đi. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm, đại chấp lao lại là trong lòng khó thở, hết lần này tới lần khác lại không thể nói thêm cái gì, quả thực cùng ăn chuột chết khó chịu. Mặc dù viện này là nữ đế ban thưởng, nàng cũng không có hoa tiền mua, nhưng mẹ nó giá trị mười mấy vạn lạng viện tử, đối đại đường quan viên mà nói. Đây không thể nghi ngờ là khoản tiền lớn. Thậm chí rất nhiều người toàn bộ thân gia đều không có nhiều như vậy. Nhưng bởi vì viện tử là nữ đế ban thưởng, cho nên ai cũng không dám bán, cũng chỉ có thể mình ở, hoặc là cho nhà mình thiên phòng cái gì ở lại, đại chấp lao liền thuộc về cái sau. Nhưng bây giờ, thiên phòng gây chuyện, đối phương vẫn là cái không muốn mặt hạng người, nhất định phải viện tử của mình. Đại chấp lao không đốc, nghe xong Lâm Tử Phàm, liền minh bạch hắn ý tứ. Người không biết không vô tội. Cầu thí, rõ ràng là muốn để mình rơi xuống một cá biệt trôi, sau đó thừa cơ mạnh mẽ bắt lấy viện tử của mình. Giờ này khắc này, đại chấp lao khó thở, thậm chí hận không thể một bàn tay chụp chết đồng phú, dù sao cũng tốt hơn như thế phiền muộn, còn muốn bị Lâm Tử Phàm cướp đi viện là tốt. Nhưng nhìn bốn phía một cái, đại chấp lao chung quy là không thể xuống tay, chỉ có thể yếu ớt thở dài. Đa tạ Lâm Thượng Thư lớn như thế khí, không cùng tiện nội so đo, vi biểu cảm tạ, viện này, lao thân liền tặng cho Lâm Thượng Thư. Đại chấp lao trái tim đều đang chảy máu, cái này mẹ nó mặc dù là bất động sản, nhưng giá trị luôn luôn ở, vẫn là nữ đế ban thưởng, có được không giống ý nghĩa. Nhưng bây giờ, hết rồi. Cái gì cũng bị mất, từ đó về sau, viện này cũng không tiếp tục thuộc về mình, mình lớn nhất tài sản, cũng mẹ nó biến thành Lâm Tử Phàm. Nàng là thật nghĩ chụp chết đồng phú, xong hết mọi chuyện. Nhưng bây giờ, trước mắt bao người, nàng nếu là thật sự làm như vậy, bị truyền đi về sau, nàng còn có cái gì mặt mũi đặt chân. Vì viện tử, chụp chết mình thiên phòng. Đại chấp lao vậy mà như thế lục thân không nhận. Nghĩ đến những thứ này nghe đồn phô thiên cái địa, nàng cũng chỉ có thể đem hết thể nộ khí nhẫn mại xuống tới, cắn răng biểu thị đem viện tử tặng cho Lâm Tử Phàm. Ai nha nha, này làm sao tốt ý tứ. Lâm Tử Phàm liên tục khoát tay, không được, không được. Thân mẹ hắn không được. Đại chấp lao trận trắng mắt, hận không thể một bàn tay chụp chết con hàng này, nhưng cũng không thể không vững vàng nói, Lâm Thượng Thư nơi nào. Nơi đó có cái gì không được. Nếu là Lâm Đại Nhân không thu, chính là không cho lão thần mặt mũi. Này nha, mờ mờ tờ nha, đáng ghét ta. Rõ ràng trong lòng không thôi muốn chết, thậm chí hận không thể đem hắn chụp chết, lại chỉ có thể biểu hiện ra một bộ xin người ta nhận lấy dáng vẻ, thật đáng ghét ta. Thế nhưng là Lâm Tử Phàm nháy mắt, nhìn qua có chút chần chờ. Thế nhưng là viện này là bệ hạ ban thưởng, đại chấp lao chuyển tặng cho ta, không có phiền toái gì à? Có ngươi đại nương phiền phức à? Cho dù có phiền phức, cũng mẹ nó là phiền phức của ta tốt à? Ngươi đến cùng muốn hay không à? Ngoa tào. Đại chấp lao trong lòng chửi mẹ, ngoài miệng lại chỉ có thể nói, bệ hạ đã tặng cho lao thân, vậy cái này viện tử xử lý quyền, liền tại lao thân trên tay, coi như chuyển tặng Lâm Thượng Thư, cũng là lao thân tự do. Đúng là như thế à? Lâm Tử Phàm một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó gật đầu nói, nếu là như vậy, tại hạ liền, từ chối thì bất kính rồi. Dù sao đại chấp lao ngươi thực sự là quá nhiệt tình, thậm chí còn nói ta không thu chính là không nể mặt ngươi. Cái này sao có thể? Để tỏ lòng, ta không phải không nể mặt ngươi, cho nên việc này, ta nhận. Đại chấp lao, Đồng Tiểu Cẩm, rất nhiều trang phục nữ tử, Xuân Hạ Thu Đông, Lý Gia tỉ muội bọn người. Phu cận rất nhiều xem náo nhiệt tan dưa con chúng. Tất cả mọi người mau nhìn choáng váng. Thân mẹ hắn quá nhiệt tình, người ta hoàn toàn là bị ngươi ép được không? Còn vì biểu thị nể tình. Mặt mũi là như thế cho sao? Chúng ta cũng rất muốn cho một chút có hay không? Mặc dù không phải ở đây tất cả mọi người nghĩ minh bạch trong đó con quấn quấn, nhưng vẫn là có nhiều như vậy người thông minh, đều đã kịp phản ứng. Giờ phút này, nhìn xem Lâm Tử Phàm kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ mà đáp ứng biểu lộ. Đều không còn gì để nói đến cực điểm. Không ít người rất không xông về phía trước, cho cái này nha một trận đánh tơi bời. Liền ngay cả Xuân Hạ Thu Đông các nàng, đều cảm giác gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, sau đó thật không tốt ý tứ thong xuống cái đầu nhỏ. Lâm Đại Nhân, ngài vô sỉ như vậy. Thật được không? Hết lần này tới lần khác Lâm Tử Phàm lại là một bộ xem thường dáng vẻ, thậm chí không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Chán. Cô. Ừ ngực. Đại chấp lao sắc mặt khó coi. Tức đến nỗi một ngụm lao huyết lao ngược lên trên, cơ hồ muốn cuồng phun ra, nhưng vì không quá qua mất mặt, nàng chỉ có thể cưỡng ép ưng ngực một tiếng, đem cái này miệng lao huyết nuốt trở vào. Ai nha, đại chấp lão, ngươi không sao chứ? Ngươi xem một chút ngươi, tuổi tác đã cao, cũng đừng có mọi chuyện tự thân đi làm mà. Đại chấp lão chính là ta đại đường chi lương đống, nếu là đã xảy ra chuyện gì, quả thật ta đại đường chi tổn thất ta. Đại chấp lão, ba, ta mẹ nó tuổi tác đã cao, thân thể ta không tốt. Lao nương hoàn toàn là bị ngươi khí được không ba? Đại chấp lao trong lòng gào thét, thật vất vả nuốt xuống lao huyết lại suýt chút nữa cuồng phún mà đi, sau đó, vì không bị Lâm Tử Phàm tức chết, nàng chỉ có thể trầm mặt gật đầu. Lâm Thượng Thư nói đúng lắm, lao thân hôm nay ngẫu cảm giác phong hàn, thân thể khó chịu, liền đi trước. Viện này, liền tặng cho Lâm Thượng Thư, lao thân hồi phủ về sau, liền phái người đem khế đất đưa tới, cáo tử. Đại chấp lao dăm ba câu nói xong, liền hướng Lâm Tử Phàm ôm quyền, dẫn theo như chó chết đồng phú, xoay người rời đi. Rất nhiều trang phục nữ tử cùng đồng tiểu cầm sửng sốt một chút, hoàn toàn không có kịp phản ứng, đại chấp lao đều đã đi ra xa mấy chục thước. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Đại chấp lao một tiếng gầm thét, mọi người mới kịp phản ứng, mang theo vẻ hoảng sợ, không dám tiếp tục nhìn Lâm Tử Phàm một chút, vội vàng rời đi. Mà đồng phú bên trong, nguyên bản tồn tại rất nhiều hạ nhân, nha hoàn các loại, cũng giống như thủy triều thối lui, căn bản không dám chờ lâu. Tại các nàng xem tới, Lâm Tử Phàm siêu cấp khủng bố có hay không? Lâm Tử Phàm sau lưng, Xuân Hạ Thu Đông chờ nữ nhìn sửng sốt một chút, cái đầu nhỏ có chút quá tải tới. Nhất là Lý Gia tỉ muội, càng là trợn mắt hốt mồm. Các nàng trước đó, hảo ngôn thương lượng, vừa đấm vừa xoa, thậm chí biểu thị nguyện ý dùng 20 vạn lượng bạc mua viện này, đồng tiểu cầm đều là một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, thậm chí một phen nhục nhã. Kết quả Lâm Tử Phàm liền như vậy dễ dàng làm xong. Một cái tiền đồng đều không cần. Chương 331, Khoa Bộ Tổng Bộ. Đại nhân, Lý Gia tỉ muội kinh ngạc sau khi, nhưng cũng rất cảm thấy sự bất lực của mình. Chúng ta cho đại nhân. Không cần nhiều lời. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, khoa bộ tổng bộ đã giải quyết, các ngươi đều là ta khoa bộ người, đi vào chung xem một chút đi, có chuyện gì, trở về rồi hay nói. Lý Gia tỉ muội nháy mắt đỏ mắt ánh sáng, biết Lâm Tử Phàm là các nàng suy nghĩ, cảm động không thôi. Vâng, đại nhân. Một đoàn người tại Lâm Tử Phàm dẫn đầu hạ, tiến không có một hai đồng phủ, đương nhiên, từ nay về sau, đồng phủ liền muốn đổi tên khoa bộ. Tao ít ít ít, đây chính là chuẩn thân vương thủ đoạn A. Có chút dọa người A. Đâu chỉ là dọa người. Ta nghe lão mụ nói qua, trên triều đình, âm hiểm nhất chính là vị này Lâm đại nhân, nàng còn đã phân phó, nếu như về sau ta muốn vào triều làm quan, quyết không thể cùng cái này Lâm đại nhân đi quá gần, nếu không, bị bán đều không biết. Đúng dịp, tiểu di ta cũng đã nói lời tương tự. Trước kia ta còn đang suy nghĩ, một cái nam nhân mà thôi, có cái gì đáng được coi trọng. Hôm nay gặp mặt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Nhưng là, luôn cảm thấy hắn cùng chúng ta đại đường người có chút không giống A. Nếu là cái khác đại nhân gặp được loại sự tình này, khẳng định là ngay lập tức vén tay háo lên giảng đạo lý, đánh trước một khung lại nói. Thậm chí liền xem như nháo đến bệ hạ trước mắt, trên kim loan điện, đều chưa hẳn sẽ dừng tay, nhưng Lâm đại nhân cũng không thể nói như vậy, Lâm đại nhân một giới thân nam nhi, cũng không thể để hắn cùng đại chấp lão giảng đạo lý A. Căn bản không có đánh A. Huống chi, coi như Lâm đại nhân đưa ra muốn giảng đạo lý, chỉ sợ đại chấp lão cũng sẽ không đáp ứng, một nữ nhân, cùng nam nhân giảng đạo lý. Chuyến đi, đại chấp lao còn thế nào hỗn? Đây cũng là đồng phủ bên ngoài, rất nhiều ăn dưa quần chúng nhìn xem Lâm Tử Phàm mấy người bóng lưng biến mất, sợ hai thán phục liên tục, top 5 top 3 tán đi trên đường, còn tại không ngừng nói thầm. Đồng phủ bên trong, Lâm Tử Phàm bọn người kinh ngạc cánh ốc. Trung đình, các ngươi ngược lại là tuyển cái tốt địa phương. Lâm Tử Phàm sợ hai thán phục. Bởi vì Lý Gia tỷ muội danh tự thực sự có chút. Không đành lòng nhìn thẳng, Lâm Tử Phàm thực sự không thể chịu đựng được. Đem mấy cái này thật xinh đẹp đại muội tử gọi là cậu đàn, thiết đàn cái gì, là lấy, thường xuyên đều sẽ gọi nhỏ nhất cái kia, Lý Trung Đình. Chiếm diện tích mấy ngàn bình phương, xem như chúng ta khoa bộ tổng bộ, chỉ đại không nhỏ. Trong đó càng là có núi có nước, Giang Nam Lâm Viên phong cách như thế đột xuất, thật không nghĩ tới nơi này cũng có thể. Ách! Đại nhân, cái gì là Giang Nam Lâm Viên? Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, biết mình nhất thời nhanh miệng nói sai, nhân tiện nói. Đây là quê hương của ta lời nói, ý là mảnh này viện tử rất xinh đẹp. Nguyên lai là dạng này. Chúng nữ gật đầu, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ vì, viện này hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Giả sơn giả nước sen lẫn nhau chiếu huy, thậm chí còn có cỡ nhỏ thác nước sen vào nhau. Viện tử phương Tây, còn có một mảnh nhỏ tử trúc lâm. Trúc tía giao thoa san sát, đứng ở trong đó, phảng phất liền thân tâm đều tùy theo tình hóa. Trừ phong cảnh bên ngoài. Trong viện phong ốc cùng sinh hoạt công trình chờ cũng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có không ít nguyên liệu nấu ăn, liền xem như lập tức chuyển trên dưới 100 người đến, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hoàn toàn có thể dò sách vào ở. Tốt địa phương, quả nhiên là tốt địa phương. Tại trong sân đi dạo một vòng, Lâm Tử Phàm cười nói, các ngươi tỉ muội làm không sai, muốn cái gì ban thưởng, cứ việc nói. Đại nhân Lý Gia tỉ muội liếc nhau, tất cả đều không người nói, chúng ta không dám yêu cầu xa vời ban thưởng. Chỉ hy vọng đại nhân không nên tức giận thuận tiện. Ta tức cái gì? Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, đánh người. Giống như ta mới nói, đối với việc này, ta ngược lại là hoàn toàn chính xác rất tức giận, nhưng khí không phải là các ngươi đánh người, mà là các ngươi đánh quá nhẹ. Nếu là vô duyên vô cớ động thủ, ta tự nhiên sẽ trách phạt các ngươi, nhưng sự tình ra có nguyên nhân. Động thủ liền muốn hung ác. Hay là nói, tại các ngươi trong mắt, đại nhân các ngươi ta, không phải là không rõ, không phân trắng đen. Chúng ta không dám. Lý gia tỉ muội nhẹ nhàng thở ra, trong lòng rất là cảm động. Hùng Sơ Mặc, Xuân Hạ Thu Đông bọn người gặp, cũng rất thụ xúc động, dù sao các nàng đều là Lâm Tử Phàm người, về sau cũng đều sẽ tại khoa bộ hốn, đi theo như thế khai sáng đầu nhi, chẳng lẽ còn không đáng vui vẻ à? Nhìn các ngươi cũng không dám nói muốn cái gì khen thưởng. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, bất quá trong thời gian ngắn, ta cũng không có gì tốt đồ vật, không ai ban thưởng 10 lượng bạch ngân đi. Tạ đại nhân. Lý gia tỉ muội hưng phấn không thôi, 10 lượng bạc. Đời này, liền không có duy nhất một lần gặp qua nhiều tiền như vậy. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng là lắc đầu cười khẽ. 10 lượng bạc. 5 người cũng bất quá 50 lượng, hắn hiện tại. Cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Sáng sớm ngày mai, các ngươi liền chuyển tới đi, ngày sau khoa bộ hết thể hoạt động, đều tại nơi này tiến hành. Sau đó các ngươi liền đem bảng hiệu hái xuống, sau đó tìm trong thành tốt nhất thợ mộc, đem chúng ta khoa bộ bảng hiệu cho lấy ra. Tiếp theo, tìm chút thực lực không tệ hộ vệ, cho khoa bộ chính thức biên chế, phụ trách thủ hộ chúng ta tổng bộ. Ghi nhớ, không có mệnh lệnh của ta, trừ chúng ta khoa bộ nhân chi bên ngoài, một con muỗi cũng không thể bỏ vào đến. Vâng, đại nhân. Lâm Tử Phàm gật đầu, biểu thị hài lòng, triệu tập lao công cùng cộng tác viên, cũng không thể trì hoãn, nắp giếng mà cấp bách, ta trước đó cùng các ngươi nói qua ống nước, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Nắp giếng mà hoàn thành về sau, liền muốn lập tức bắt đầu nghiên cứu chế tạo ống nước, mặc dù trước mắt cao su còn không nhiều, nhưng tin tưởng, không cần bao lâu, phía nam con đường đã thông, liền sẽ có liên tục không ngừng cao su trở tới đây, vật liệu vấn đề, giải quyết dễ dàng. Lưu đạn phương diện, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm các ngươi làm, gần nhất sự tình có chút nhiều, mọi người còn phải đồng tâm hiệp lực mới là. Lâm Tử Phàm từng cái phân phó, mà chúng nữ cũng đều nghiêm túc nghe, cũng cố gắng ghi lại. Khi Lâm Tử Phàm cùng Xuân Hạ Thu Đông, Chu Tiểu Yến chờ năm nữ rời đi về sau, Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỉ muội lập tức hành động. Tìm thợ mộc chế tác bảng hiệu, chiêu hộ vệ, lao công, chế tác rất nhiều công cụ, thanh lý đồng phủ. Khoa bộ người, vẫn là quá ít. Tất cả mọi người loay hoay chân không chạm đất. Trừ bỏ Lâm Tử Phàm cái này thượng thư cùng Xuân Hạ Thu Đông các nàng phải chịu trách nhiệm bảo vệ Lâm Tử Phàm an toàn bên ngoài, những người khác, đều là trên đầu đỉnh lấy mũ ô sa. Dưới tay một người đều không có, tất cả đều là quang can tư lệnh loại kia. Làm cái gì đều chỉ có thể tự thân đi làm, cho nên nhận người một chuyện, cấp bách. Như vậy tiếp xuống, chính là quan phục vấn đề. Về hậu cần phủ trên đường, Lâm Tử Phàm cảm thấy, nắp giếng cái gì, Hùng Sơ Mặc bọn người có thể giải quyết, như vậy mình đương nhiên phải bắt đầu nghiên cứu quan phục. Làm khoa bộ quan phục, cũng nên có chút đặc sắc không phải. Nếu là cùng cái khác lục bộ quan phục giống nhau, chỉ là nhan sắc có chút khác biệt, cũng không tránh khỏi quá bình thản chút. Chương 332, quan phục. Đắc ý. Nếu là cùng cái khác lục bộ quan phục giống nhau, chỉ là nhan sắc có chút khác biệt, cũng không tránh khỏi quá bình thản chút. Quan phục có không ít giảng cứu, trong đó, quan phục lại phân làm thường phục, triều phục cùng công phục. Đại đường quan phục, cùng đại hạ cổ đại so sánh, có rất nhiều khác biệt, thí dụ như mũ ố sa cái gì, liền không còn tồn tại. Dù sao đều là nữ nhân làm quan, để người ta đem tóc dài đầy đầu co lại, đỉnh cái mũ ố sa cái gì. Hình tượng thực sự có chút không dễ nhìn. Về phần kiểu dáng phương diện, cũng có rất lớn biến hóa. Đại hạ cổ đại, quan phục chủ yếu là cổ tròn trương bào, tại phối hợp mũ ố sa, cũng hợp với ngụ ý âm dương ngũ hành năm phương chính xác, tạo thành rắc rối phức tạp quan phục. Mà tại đại đường, quan phục tương đối đơn giản lại đơn điệu. Có lẽ là bởi vì đại đường người đối với phục sức phương diện không có quá nhiều giảng cứu nguyên nhân, đơn giản đến nói, quan phục chính là phổ thông váy dài. Lại là loại kia phổ thông đến không thể phổ thông hơn váy dài. Đơn giản đến nói, chính là thuần sắc trên váy dài, đơn giản thêu lên hai cái đại biểu thân phận đồ án, những này đồ án, thường thường đều là hung thú. Cựu phẩm quan, trên váy dài, thêu chính là nhất giai hung thú, mà nhất phẩm quan, thêu chính là cựu giai. Cũng từ khía cạnh đại biểu thân phận cao thấp. Về phần đồ trang sức phương diện, thì không có quá nhiều giảng cứu. Nghĩ tập kết bím. Không có ma bệnh. Co lại đến, cắm hai cái hung thú răng nanh khi châm gài tóc. Không có vấn đề. Thậm chí song mã đuôi đều được. Về phần nhan sắc, thì chỉ có 4 loại, phân biệt đối ứng địa hỏa phong thủy 4 loại nguyên tố. Nhưng nói trở lại, thời đại này đại đường, cũng làm không ra cái gì tốt nhìn nhan sắc, thuốc nhuộm cái gì, đều cực kỳ nguyên thủy, nhiễm vải kỹ thuật cũng chênh lệch đáng thương. Muốn để các nàng làm ra thiết ra quần áo đẹp, cũng là tại quá làm khó người chút. Cho nên, ta mẹ nó còn được mình thiết kế quan phục. Nhiễm vải cái gì, Lâm Tử Phàm cũng sẽ như vậy một chút, nhưng trong thời gian ngắn lại không có ý định đi làm cái này chuyện phiền toái. Dù sao hiện tại mọi việc quân thân, vốn là có chút bận bịu không đến, mặc dù nhiễm vải làm xong, cũng có thể kiếm được không ít bạc, nhưng so ra mà nói, hiển nhiên vẫn là đem mặt khác sự tình giải quyết tương đối trọng yếu. Như vậy, ta thiết kế, để người làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tử Phàm cảm thấy, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá liền xem như ta đến thiết kế, muốn thiết kế ra trước mắt thời đại công nghệ trình độ có thể hoàn mỹ đạt tới quan phục, cũng tất nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, bắt đầu suy tư quan phục nên như thế nào thiết kế mới có thể hoàn mỹ biểu hiện ra khoa bộ đặc sắc, lại phù hợp trước mắt trình độ kỹ thuật, còn có thể để người cảm giác mới mẻ. Một trận chấm tư, Lâm Tử Phàm gãi ra đầu, vẫn là có chút ngộng. Cho nên ta mẹ nó đến cùng thiết kế cái gì kiểu dáng tốt. Hắn xuất ra mấy tờ giấy, cầm bút lông ở phía trên bôi bôi vẽ tranh, mặc dù bút lông dùng rất dở, nhưng dầu gì cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy tờ giấy cũng đã báo hỏng. Trên đó, có cùng loại với đại hạ cổ đại cổ tròn trường bào, cũng có hơi hoạt bát một chút váy dài, thậm chí cùng loại với nghiên cứu viên rõ ràng áo khoác cùng trang phục chính thức. A, trang phục chính thức, vân vân. Lâm Tử Phàm đột nhiên sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nháy mắt cười. Ta mẹ nó đây là bị trước đó tư tưởng chỗ cầm giữ à, quan phục, vì cái gì liền nhất định phải cổ đại bộ dáng, hoặc là trang phục chính thức. Mà lại, ta những này thiết kế, đều là chủ yếu nhằm vào nam nhân mà thiết kế, lại quên đi, hiện tại, thậm chí về sau, khoa bộ người, trừ ta ra, một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là nữ nhân. Nếu là nữ nhân, vậy ta cần gì phải cầm nam nhân trang phục đi sửa chữa đổi. Trực tiếp dùng mẹ nó nữ nhân trang phục không được sao. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt linh cảm bạo dạng, đặt bút như có thần, trên giấy tô tô vẽ vẽ, ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, 4-5 tấm trên giấy, liền hiện ra con vẹo đồ án, cùng chú thích chữ. Ừm. Cái này làm quan phục, tuyệt đối đắc ý, hốt trượt. Ngoa tào. Máu mũi. Vẫn còn may không phải là. Lâm Tử Phàm ruốt ruốt mũi, xem ra, những ngày này tu luyện vẫn là có chỗ tốt, chí ít thân không còn thận. Không phải, là không còn trống rỗng, cũng sẽ không tùy ý chảy máu mũi. Bất quá. Thật sự là chờ mong, ta khoa bộ quan viên, đều mặc bên trên loại này quan phục dáng vẻ a. Hốt trượt. Ừm. Các loại. Có vẻ như kém một chút cái gì. Quả nhiên, là vật kia a. Mặc dù ta không phải cái kia khống, nhưng có vẻ như loại này quan phục liền muốn phối hợp vật kia mới hợp lý a. Nhưng vấn đề là, hiện tại thời đại này dệt kỹ thuật, có thể lấy ra a. Mặc kệ. Nếu như làm không ra, ta liền tự mình lên. Còn liền không tin làm không ra một bộ hoàn mỹ quan phục. Hốt trượt. Ừm. Các loại, đồ trang sức cũng hẳn là thiết kế đồng dạng, ít nhất phải thống nhất, nếu không nhìn qua cũng sẽ có chút quái dị, như vậy. Dạng này. Lâm Tử Phàm nhu cầu cấp bách tô tô vẽ vẽ, rất mau đem đồ trang sức cũng thiết kế ra, nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà tới. Như vậy vấn đề lại tới, giày đâu? Ngoa tào. Đau đầu, thật sự là rút dây động rừng. Ta chỉ là thiết kế một bộ quan phục mà thôi, kết quả đến bây giờ, từ đầu đến chân đều muốn làm. Cũng may thời đại này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu da cỏ, giày hẳn là cũng không có ma bệnh mới là. Ân. Lâm Tử Phàm rất mau đem giày đồ hình cũng vẽ cái 89/10, mặc dù có chút con mẹo, nhưng dầu gì cũng là từng cái góc độ đều họa thành rõ ràng sở, thậm chí còn có tiết diện, để người xem xét liền có thể rõ ràng bạch bạch. Lại tăng thêm một chút văn tự chú thích, hắn tin tưởng, dù là mình không ở một bên chỉ đạo, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là số đo vấn đề, mặt khác chính là. Thứ này, chỉ sợ hiện giai đoạn may vá, khẳng định là không làm được, vẫn là được ta nghĩ biện pháp à. Mẹ a, đau đầu. Bất quá, cho dù là vì mình, cũng phải làm a. Lâm Tử Phàm chuyện gần nhất rất nhiều. Cống thoát nước, nắp giếng, nước máy, lưu đạn cái gì, cái nào đều cần hắn nhìn chằm chằm, huống chi còn muốn tăng thêm một cái vừa mới thành lập khoa bộ. Cũng là mỗi sự kiện đều cần hắn đi xử lý. Nhưng là, vừa nghĩ tới về sau mình khoa bộ quan viên thậm chí là công chức cái gì, tất cả đều mặc mình thống nhất thiết kế quan phục. Nháy mắt động lực 10 phần có hay không? Nhất là, khi hắn trong óc nghĩ đến nữ đế mặc vào khoa bộ quan phục hình tượng thời điểm, nháy mắt đáng xấu hổ. Lên. Can. Khục. Ân, cái này quan phục, thật sự là hoàn mỹ, chật chật, chính là A làm đi. Hắn không ngời. Đem dưới bụng lều vải hoàn mỹ ẩn tàng. Chu Tiểu Yến. Đại nhân. Chu Tiểu Yến nháy mắt từ ngoài cửa nhô đầu ra, phảng phất một mực tại bên ngoài nhìn lén, để Lâm Tử Phàm không khỏi sạm mặt lại. Ngươi thấy cái gì rồi? Đại nhân, ta cái gì cũng không thấy. Chu Tiểu Yến lắc đầu liên tục, trong mắt lại nhịn không được hướng Lâm Tử Phàm bên hông nhìn lại. Mấy tờ giấy đều có thể nhìn cái kia. Lâm đại nhân đến cùng họa vật gì? Chương 333, chờ mong. Mấy tờ giấy đều có thể nhìn cái kia. Lâm đại nhân đến cùng họa vật gì? Nha đầu này trong mắt quay tròn chuyện, để Lâm Tử Phàm sắc mặt càng đen hơn. Cái này mẹ nó là không thấy được. Ngươi rõ ràng là cái gì đều thấy được tốt ta. Bất quá chuyện này đi, nếu là nói ra, chẳng phải là càng thêm xấu hổ. Nghĩ đến nơi này, hắn vô lực khoát khoát tay, ngươi đi đem trong thành tốt nhất may vá cùng chế tác đồ trang sức cùng giày kỹ thuật tốt nhất sư phụ tìm cho ta tới. Liên nói bản đại nhân có làm ăn lớn giao cho các nàng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tiểu Yến gật gật đầu, mặc dù rất hiếu kỳ trên giấy nội dung, nhưng Lâm Tử Phàm đều đã mở miệng, nàng tự nhiên là muốn đi trước làm việc. Chờ một chút. Lâm Tử Phàm lại gọi lại nàng, tìm đại đường người, nước ngoài người, dù là tay nghề cho dù tốt đều không cần. Minh bạch. Chu Tiểu Yến sau khi gật đầu, cấp tốc rời đi. Về phần Lâm Tử Phàm vì cái gì không tìm nước ngoài tay nghề người, nguyên nhân rất đơn giản. Tự nhiên là không muốn để cho bạc của mình lại bị người ngoại quốc kiếm đi. Trọng yếu nhất, vẫn là cái này quan phục các loại chi tiết số liệu bản vẽ cái gì, không thể lộ ra, không phải chẳng phải là để những tên kia kiếm tiền không nói, còn không công đạt được thương nghiệp cơ mật. So ra mà nói, đại đường người thì đại khái không có những này lo lắng, dù sao tất cả mọi người rất giữ uy tín, chào giá cũng rất hợp lý. Huống chi, loại này sinh ý, không chiếu cố người một nhà, chẳng lẽ còn đi chiếu cố ngoại nhân hay sao? Dù sao có Lâm Tử Phàm kỹ càng bản vẽ, lại tăng thêm hắn ở một bên chỉ đạo, hắn có lý do tin tưởng, coi như đại đường sư phụ kỹ thuật tương đối độ chênh lệch, cũng sẽ không có vấn đề gì. Không lâu sau đó, ba vị sư phụ bị mời đến hậu cần phủ, ba vị đều là 40-50 tuổi tay nghề người, cùng quần áo, đồ trang sức cùng vớ giày các loại, đánh nửa đời quan hệ, tay nghề không tệ, tại trường ăn người bên trong, danh tiếng cũng vô cùng tốt. Biết được người đã mang đến về sau, Lâm Tử Phàm quyết định đơn độc hội kiến các nàng. Thảo dân là Can Mẫn, gặp qua chuẩn thân vương. May vá là Can Mẫn, nhìn thấy Lâm Tử Phàm về sau, lập tức không mình hành lễ. Dễ nói, lạc sư phó mau mời ngồi. Lâm Tử Phàm nháy mắt cười, vì sao kêu có nhãn lực thấy? Cái này kêu là có nhãn lực thấy. Những người khác gặp mình, đều là kêu cái gì Lâm đại nhân, Lâm thượng thư, nhưng vị này xưng hô. Ta liền rất thích mà. Lâm Tử Phàm tiếu dung càng tăng lên, gọi lạc sư phó tới, là có một cuộc làm ăn. Cần lạc sư phó hỗ trợ nhìn xem. Chuẩn thân vương ngài cứ nói đừng ngại. Lạc An Mẫn tuổi tác không nhỏ, kinh lịch sự tình cũng rất nhiều, một đôi tay tràn đầy vết chai. Mà phong phú lịch duyệt, để nàng cho dù là đối mặt Lâm Tử Phàm thời điểm, cũng lộ ra có chút bình tĩnh. Là như thế này, nhận được bệ hạ hậu ái, cho phép ta sáng tạo khoa bộ, nhưng ta khoa bộ quan phục lại còn không có tin tức. Chính ta thiết kế một chút, hy vọng lạc sư phó hỗ trợ nhìn xem, có thể hay không làm được. Lâm Tử Phàm đem bản đồ giấy mang tới, tổng cộng 3 tấm, mỗi một chương đều vẽ đầy lít nha lít nhít đồ án cùng chú thích văn tự. Lạc An Mẫn tiếp nhận, đại khái nhìn mấy lần, liền đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên nói, xem ra chuẩn thân vương cũng là may vá bên trong đại sư cấp nhân vật ta. Cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Tử Phàm không hiểu. Cái này bản vẽ, không phải đại sư cấp nhân vật, tất nhiên họa không ra. Lạc An Mẫn cảm thán. Bản vẽ phía trên, không những có thành tiểu phẩm về sau bộ dáng. Cũng có đơn kiện kỹ càng miêu tả, thậm chí còn đem đơn kiện quần áo cần có vải vóc lớn nhỏ, hình dạng đều rõ ràng thanh rõ ràng sở. Có cái này bản vẽ tại, cho dù là mới vào làm được may vá, cũng có thể chế ra. Lạc An Mẫn cười khổ, chuẩn thân vương, thế nhưng là tiêu khiển thảo dân. Ta tiêu khiển ngươi làm cái gì? Lâm Tử Phàm trừng mắt, mới vào làm được may vá làm được, có thể có ngươi làm yên tâm. Lạc sư phó, ngươi yên tâm to gan làm. Chọn tài liệu phương diện, đều cho ta dùng tốt nhất. Tơ lụa, kém nhất cũng phải dùng vải đông. Nhan sắc phương diện, cũng như trên bản vẽ đánh dấu như vậy. Đã như vậy, công việc này, thảo dân liền tiếp nhận. Lạc An Mẫn gật đầu nói, có người như thế kỹ càng bản vẽ, coi như làm thành khác biệt lớn nhỏ, cũng sẽ không cần quá nhiều thời gian. Ngược lại là dùng tơ lụa. Phương diện giá tiền, không cần lo lắng giá cả, ta không thiếu tiền. Lâm Tử Phàm vũ bộ ngực, liền chênh lệch đem từ viết lên mặt. Quan phục thế nhưng là triều đình mặt mũi. Cái đồ chơi này dùng tiền, chính là triều đình thanh lý. Huống chi, coi như không thể thanh lý, Lâm Tử Phàm tự móc tiền túi cũng phải làm a. Mặt khác, thứ này, lạc sư phó nhìn xem. Ồ, Lạc An Mẫn tiếp nhận bản vẽ nhìn kỹ lại, một lát sau, có chút kinh ngạc, chuẩn thân vương, thực không dám giấu giếm, như vẹn vẹn bực này hình dạng, thảo dân tự nhận không có vấn đề gì. Nhưng ngài cái này trong miêu tả, lại là muốn mỏng như cánh ve, lại co giãn 10 phần, điểm này. Cũng là không phải không có giải quyết chi pháp, nhưng lại chỉ có thể vận dụng thượng hạng tơ tằm. Kể từ đó, phí tổn liền thực sự có chút đắt giá. Nàng lắc đầu nói, đoán sơ qua, một kiện, ít nhất cũng cần 100 lạng bạc dòng. Đắt như thế. Lâm Tử Phàm nháy mắt, loại này giá cả, toàn diện phổ cập hiển nhiên là khó khăn. Nếu là về sau khoa bộ mấy trăm hơn ngàn người làm sao xử lý, chẳng phải là liền mấy ngàn mấy vạn lượng. Huống chi cái đồ chơi này sẽ mài mòn, xuyên hỏng còn được đuổi, chẳng phải là quý chết rồi. Như vậy, lạc sư phó liền giúp ta chế tác một chút đi, nhìn xem hiệu quả như thế nào, không cần quá nhiều, phía trên này viết nhan sắc, mỗi loại tới một cái thuận tiện. Thảo dân nhớ kỹ. Lạc An Mẫn gật đầu, ước chừng 2 ngày về sau, thảo dân sẽ đem nhóm đầu tiên hàng mẫu đưa tới. Vậy làm phiền. Ta sẽ đi đầu trả cho ngươi tiền đặt cọc, sẽ không để cho lạc sư phó khó xử. Đa tạ chuẩn thân vương đại nhân thể lượng. Lạc An Mẫn nhẹ nhàng thở ra. Cũng không lo lắng Lâm Tử Phàm quy nợ, nhưng lại là thượng hạng tơ tằm, lại là tơ lụa hoặc là vải bông cái gì, chi phí cũng không thấp. Nếu là Lâm Tử Phàm không quy định săn kim, nàng xuất ra toàn bộ gia sản chỉ sợ cũng mua không nổi nhiều như vậy. Sau đó, Lâm Tử Phàm lại phân biệt gặp 2 người khác, so ra mà nói, các nàng ngược lại là biểu thị không có vấn đề gì. Dù sao vô luận là dạy vẫn là châm gài tóc, cũng không tính là cái gì chỗ khó, nhất là Lâm Tử Phàm bản vẽ phá lệ tinh tế, các nàng đều biểu thị ngày mai liền có thể làm ra hàng mẫu. Phân biệt cho 3 người giao đặt cọc, cũng để Chu Tiểu Yến đưa các nàng đưa tiễn về sau, Lâm Tử Phàm nằm nghiêng trên ghế, khỏe miệng không tự giác có chút câu lên. Sách, món đồ kia phí tổn quá đắt, toàn bộ dùng tới tốt tơ tằm chế tạo, hiển nhiên không quá hiện thực, bất quá cho nhà ta nữ đế đến mấy phó, ngược lại là không có ma bệnh. Thật đúng là chờ mong nhà ta nữ đế sau khi mặc vào, sẽ là loại nào phong thái. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm tiếu dung càng tăng lên, nhưng rất nhanh, hắn liền đem tiếu dung thu liễm, trong lòng nói nhỏ. Cá ướp muối hệ thống, ngươi có phải hay không nên nói chút gì? Phát ngai túc chủ, muốn nhiệm vụ? Không có. Nói cho ngươi. Không có ba. Chương 334, Thương Thành mở ra. Ngươi cái này phát ngai, thậm chí ngay cả nửa điểm người trước hiện thánh dục vọng đều không có, còn muốn nhiệm vụ. Nam mơ. Không không không, ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Tử Phàm vui vẻ, ta mới không muốn cái gì nhiệm vụ, ta muốn là. Nghĩ hay lắm. Thề sống chết không theo. Thật sao? Ta làm sao nhớ kỹ, trước mấy ngày, xem xét hệ thống không gian thời điểm, phát hiện một cái cùng loại với Thương Thành đồ chơi, bên trong thanh rõ ràng sở viết, ta có vài chục cái điểm tích lũy. Ngươi ngược lại là nói cho ta, điểm tích lũy cùng Thương Thành, có làm được cái gì? Hả? Cá ướp muối túc chủ. Ta sát. Ngươi trường nào thì phát hiện. Tốt. Phát ngai túc chủ, ngươi vậy mà giấu sâu như vậy, đều không nói cho ta. Lâm Tử Phàm, ba. Ngoa tào. Rõ ràng là ngươi mẹ nó không nói cho ta tốt ta. Lại còn dám trả đũa. Mau nói, ngươi mẹ nó có phải là dự định nuốt mất ta điểm tích lũy? Lâm Tử Phàm dựng râu trừng mắt. Ân, mặc dù không có râu ria, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bao nổi. Mấy ngày trước đây chỉnh lý hệ thống không gian thời điểm. Hắn thanh rõ ràng sở phát hiện Thương Thành giao diện, điểm sau khi đi vào, mới phát hiện có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy một vài thứ. Mà điểm tích lũy, là thông qua làm nhiệm vụ được đến, chi nhánh nhiệm vụ, căn cứ độ khó khác biệt, cũng liền năm đến là cái điểm tích lũy không giống nhau. Đạt tới 50 điểm tích lũy về sau, hệ thống Thương Thành mới có thể mở ra, mà đây cũng là trước đó một mực chưa từng nhìn thấy qua Thương Thành nguyên nhân. Ngươi nói bậy, bổn hệ thống mặc dù cá ướp muối. Phi, bổn hệ thống mặc dù không phải treo so. Nhưng cũng tuyệt không phải như thế tâm đen tồn tại. Vậy ngươi mẹ nó còn không nói cho ta. Không phải nghĩ nuốt mất ta điểm tích lũy là muốn làm gì. Ta mẹ nó. Ta mẹ nó. Tốt ta thừa nhận, ta mẹ nó quên. Được rồi. Cái này mẹ hắn còn có thể quên. Còn nói ngươi không phải mặn. Cá. Lâm Tử Phàm khó thở, cái này cá ướp muối hệ thống, quả thực chính là không đáng tin cậy có hay không. Cho nên, ngươi xác định dùng điểm tích lũy định chế tạo cơ. Nếu là dựa theo yêu cầu của ngươi định chế, cái này chế tạo cơ cần khấu trừ 30 điểm tích lũy. Biết mình đối lý, cá ướp muối hệ thống thanh âm đều yếu rất nhiều. Xác định. Mặc dù có chút thì đau, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn là quyết định đến bên trên một đài. Dù sao cái đồ chơi này, không dám nói gì tạo phúc toàn nhân loại, nhưng tạo phúc chính mình. Lại là khẳng định. Mặt khác, băng vệ sinh chế tạo cơ cũng cho ta lại đến một đài. Khấu trừ 50 điểm tích lũy, thu hoạch được định chế tạo cơ một đài. Băng vệ sinh chế tạo cơ một đài, đã để vào hệ thống không gian, có thể tùy thời lấy dùng. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, sau đó, nó đáng xấu hổ nặc, thực sự là không mặt mũi gặp người có hay không. Mà Lâm Tử Phàm có chút thì đau, sau đó phát hiện, Thương Thành có thể mua đồ vật, có thêm một loại. Như là trước đó mình từng chiếm được vật phẩm, thí dụ như băng vệ sinh chế tạo cơ, nội y chế tạo cơ, giấy vệ sinh dây chuyển sản xuất các loại, đều có thể mua, giá cả thống nhất 20 điểm tích lũy. Mặt khác, mình mới sở định chế cái kia chế tạo cơ, cũng xuất hiện ở liệt biểu phía trên, đồng dạng là 20 điểm tích lũy. Trừ cái đó ra, còn có định chế chế tạo cơ công năng, giá cả một cái điểm tích lũy đến một vạn điểm tích lũy không giống nhau, hiển nhiên là căn cứ chế tạo cơ năng lực đến định giá, lại bởi vì là định chế, giá cả so đơn độc mua đắt hơn 50%. Mặt khác, chính là ấm cùng đạn chờ thương phẩm, dù sao hệ thống xem như ban thưởng cấp cho qua, đều có thể mua. Thậm chí ngay cả tốc độ tu luyện vĩnh cửu tăng lên 10%, cái này ban thưởng đều có thể lần nữa mua. Nhưng giá cả nha, 10 vạn điểm tích lũy, khu khu, cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Nhiều một đài băng vệ sinh chế tạo cơ, trong vòng mấy tháng, băng vệ sinh hẳn là có thể phân phối trang bị toàn quân, về sau nếu là điểm tích lũy lại nhiều một điểm, đổi lại mấy đài, thời gian này sẽ còn tiếp tục rút ngắn, thậm chí đến lúc đó có thể cả nước mua bán, thậm chí buôn bán đến toàn thế giới đều không có ma bệnh. Nghĩ như thế, Lâm Tử Phàm cũng không cảm thấy thì đau. Băng vệ sinh vật này, đối với nữ nhân mà nói, quả thực chính là độc dược. Chưa bao giờ dùng qua thì cũng thôi đi, dùng qua về sau. Ai còn sẽ đi dùng kia vừa bẩn vừa phiền phức còn mẹ nó hút máu năng lực chênh lệch, lại thường xuyên bên cạnh để lọt thiên quỷ vải. Một khi sản lượng đi lên, hoàn toàn có thể buôn bán ra ngoài. Đương nhiên, trước mắt băng vệ sinh chính là vật tư chiến lược, coi như bán, cũng phải nghiêm ngặt đem khống, hoặc là không cho phép người ngoại quốc mua cái gì. Trừ phi về sau đại đường chế bá thiên hạ, thống nhất toàn bộ đại lục, nếu không, cái đồ chơi này liền sẽ không hướng cái khác quốc gia bán ra. Đem băng vệ sinh chế tạo cơ giao cho Xuân Hạ Thu Đông các nàng, thuận tiện đem định chế chế tạo cơ bỏ vào trong phòng mình, thiết lập tốt kiểu dáng cùng nhan sắc, để bắt đầu làm việc về sau, Lâm Tử Phàm lại đi người bạn đường của phụ nữ một chuyến. Dù sao mình thủ hạ, làm sao được cũng phải mặc vào bờ dạ cùng an lần không phải. Nếu không, Lâm Tử Phàm sợ mình sẽ đem cầm không ngừng a. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia Tỷ mỗi năng lực làm việc không thể bảo là không mạnh, hoặc là nói, đại đường nữ nhân, đều là lôi lệ phong hành, làm việc tuyệt sẽ không kéo dài. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Phủ liền đã trở thành lịch sử, thay vào đó, chính là khoa bộ. Cùng lúc đó, Hoàng Bảng cũng dán đầy Trường An các ngõ ngách, lục bộ biến bảy bộ, Lâm Tử Phàm đảm nhiệm thượng thư chi vị cái gì, cũng đưa tới rất nhiều người đàm luận. Dù sao Lâm Tử Phàm một giới thân nam nhi, lại có thể thân cư cao vị, hiện tại càng là có được thực quyền. Cái này khiến rất nhiều nữ nhân đều có chút khó mà tiếp nhận. Khác một phương diện, không ít nam nhân cũng đối Lâm Tử Phàm sở tác sở vi biểu thị khịt mũi coi thường. Một cái nam nhân, không ở nhà tướng vợ dạy con, vậy mà đến triều đình làm quan, thật là khiến người khinh thường. Ai, chỉ sợ Tam Tổng Tứ Đức, hắn sớm đã quên sạch sẽ. Thực sự là có hại chúng ta khuôn mặt nam nhân mặt. Thật không biết bệ hạ làm sao lại coi trọng hắn. Không có ta đẹp mắt coi như xong, còn toàn thân không có hai lạng thịt. Mẹ a, thượng thiên bất công a. Trong thành các nơi đều có nam nhân truyền ra tin đồn, Lâm Tử Phàm nhận được tin tức về sau lại là cười một tiếng chi, không bị người ghen là tầm thường. Lắc đầu, Lâm Tử Phàm tiến vào khoa bộ đại viện bên trong, lại phát hiện trong nội viện đã rực rỡ hẳn lên, cảnh sắc vẫn như cũ thoải mái, nhưng rất nhiều vật trang trí cùng phong cách cũng đã dựa theo yêu cầu của hắn làm ra tương ứng sửa đổi, đàm không lên thoát thai hoàn cốt, nhưng cũng xem như thay hình đổi dạng. Còn không mau gặp qua thượng thư đại nhân. Bên hồ nước, Lý Gia Tỷ muội sau lưng, một nhóm hơn 10 người, tất cả đều mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, đánh giá Lâm Tử Phàm. Khi lấy được thúc dục về sau, mới nhao nhao không mình hành lễ, nhưng nhìn qua lại nửa điểm cũng không chỉnh tề, có chút lười nhác. Một màn này, để Lý Gia Tỷ muội có chút xấu hổ. Đại nhân, các nàng đều là bên người chúng ta, cảm thấy rất có bản lãnh người, cho tới nay, đều là hương giã thảo dân, lười biếng quen rồi, không có gì quy củ. Đại nhân yên tâm, tỷ muội chúng ta tất nhiên sẽ mau chóng để các nàng sửa lại. Ừm. Lâm Tử Phàm lạnh nhạt gật đầu, cũng chưa từng quá mức để ý. Dù sao cũng là nữ quyền thế giới, từ trước đến nay từ nữ nhân đương ra làm chủ, hiện tại người lãnh đạo trực tiếp đột nhiên biến thành nam nhân, các nàng tự nhiên sẽ có một chút cảm xúc. Chương 335, ta coi như chết đói. Thật là thơm. Đều có thứ gì bản sự. Lâm Tử Phàm nhìn về phía trước mắt mười mấy người này, phần lớn đều rất trẻ trung, lớn nhất cũng liền 20 tuổi, nhỏ nhất thậm chí nhìn qua mới 15-16 tuổi. Mỗi người đều là mặt mày chính mẫu, từ nhan giá trị đến xem, nói ít cũng có thể đánh cái 8 phần, dáng người cũng kế thừa đại đường nữ tử ưu lương truyền thống, nên lồi địa phương lồi, nên vểnh lên địa phương vểnh lên, nên dáng dấp đùi, tuyệt đối không ngắn. Khác không nói, liền từ các nàng tự thân điều kiện đến xem, Lâm Tử Phàm liền có chút hài lòng. Trước không đề cập tới làm việc năng lực, chí ít từ nhan giá trị cùng dáng người cửa này, liền đã hợp cách không phải. Đương nhiên, năng lực cũng phải cần, đơn thuần bình hoa, Lâm Tử Phàm cũng không cần. Nhưng ở đều có năng lực điều kiện tiên quyết là lựa chọn nhan giá trị vóc người cao tốt, vẫn là lựa chọn nhan giá trị thấp, dáng người chênh lệch. Sợ là chỉ cần không đốc, đều sẽ lựa chọn nhan giá trị cao cùng mình cộng sự, thường xuyên nhìn mỹ nữ cái gì, làm việc hiệu suất đều sẽ có chỗ tăng lên. Thử hỏi, là sẽ đặc địa tìm mấy cái xỉu nữ cùng mình cộng sự. Trừ phi có cái gì đặc thù ham mê. Nếu không, Lâm Tử Phàm tất nhiên sẽ cho đối phương viết cái chữ phục. Đại nhân, trong các nàng, phần lớn đều là tu hành thiên phú không tồi, trong nhà hộ viện tất nhiên là một tay hảo thủ, chúng ta khoa bộ như thế lớn, không ai trông coi không thể được. Mặt khác, còn có mấy người tại động thủ năng lực phương diện rất mạnh, hạ quan cho rằng, có thể thích hợp tài bồi. Lý Trung Đình giải thích nói, thì ra là thế. Lâm Tử Phàm gật đầu, trước đều ký khế ước, còn lại các ngươi an bài liền tốt, nếu là có thích hợp người kế tụ, liền cất nhắc lên, đừng quên, chúng ta khoa bộ thiếu chính là nhân tài. Vâng, đại nhân. Lý gia tỷ muội chắp tay gật đầu, Hùng Sơ Mặc ở một bên, cũng là cảm thấy vui mừng. Dù sao các nàng bây giờ đều là khoa bộ người, có thể nói là trên một cái thuyền châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhìn xem khoa bộ lớn mạnh, tất cả mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ. Xin chờ một chút một chút. Nhưng vào lúc này, trong đám người, một cái màu da rất là vai kháng, giống như cổ đồng, lại thần tính mạnh mẽ như báo săn nữ tử có chút ngao ngoe muốn động. Đại nhân, mặc dù ta trước mắt chỉ là một giới thảo dân, nhưng cũng không phải đại nhân có thể tùy ý an bài. Người cần chúng ta chưa hẳn nhất định phải tại khoa bộ làm công việc kế, cho nên, ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút. Đại nhân thực lực như thế nào? Không phải nhằm vào đại nhân, mà là đi theo dưới tay nam nhân làm việc. Không khỏi có chút có hại nữ nhân chúng ta mặt mũi. Xin hỏi đại nhân, có thể hay không cùng thảo dân so tài một phen, nếu là đại nhân thắng qua ta, cái này trong nhà hộ viện một chuyện, ta cùng chư vị tỉ muội, tự nhiên là không có nửa điểm lời oán giận. Nếu là không thể, chỉ sợ, thảo dân muốn đối đại nhân nói tiếng xin lỗi. Ồ, Lâm Tử Phàm nhìn một chút cái này giống như báo săn, rất có sức sống nữ tử, cười. Trung Đình, nàng thực lực như thế nào? Hồi bẩm đại nhân. Nàng gọi đệ Ngũ Khinh Nhu, mới từ thập vạn đại sơn tới, nguyên linh tu vi. Bởi vì mới tới Trường An, không hiểu quy củ, còn xin đại nhân tuyệt đối không nên tức giận. Trung Đình có chút lo lắng, liền đối đệ Ngũ Khinh Nhu nói, còn không mau hướng đại nhân xin lỗi. Ta đã làm sai điều gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu nháy mắt, biểu thị không hiểu, ta đại đường nghĩ đến thực lực vi tôn, ta đệ Ngũ Khinh Nhu ra trà trộn giang hồ, tự nhiên là muốn đi theo một vị lợi hại đại nhân. Nhưng ngươi cái này, chúng ta thượng thư là nam lý Trung Đình gấp. Không nổi, không nổi. Lâm Tử Phàm lại cười, đối đệ Ngũ Khinh Nhu nói, ngươi muốn tìm trong nhà hộ viện việc. Kia là tự nhiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật gật đầu, thảo dân bản sự khác không có, liền có một thân khí lực cùng một chút trang giá bản thức, tự biết không làm được cái khác, liền cái này trong nhà hộ viện, còn có thể đảm nhiệm. Là như thế này. Lâm Tử Phàm cười nhẹ hỏi ngược lại, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ta mạnh hơn ngươi, vì sao còn muốn ngươi trong nhà hộ viện? Cái này đệ Ngũ Khinh Nhu sướng sở. Đúng vậy a, nếu là hắn mạnh hơn ta. Làm gì còn muốn ta trông nhà hộ viện? Người còn lại, cũng đều kịp phản ứng. Trông nhà hộ viện, còn già hơn tấm mạnh hơn mình. Cái này có vẻ như, không thể nào nói nổi a. Hùng Sơ Mặc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, đệ Ngũ Khinh Nhu, còn có các ngươi đều thành thành thật thật đợi tại chúng ta khoa bộ đi, thượng thư đại nhân bản sự, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết, chúng ta khoa bộ đến cùng ẩn chứa bao lớn năng lượng, cũng sẽ minh bạch, thượng thư đại nhân mặc dù là một giới thân nam nhi, nhưng lại so tuyệt đại đa số nữ nhân, đều muốn lợi hại vô số lần. Đương nhiên, cái này lợi hại, cũng không phải là chỉ tu vi. Vậy không được để Ngũ Khinh Nhu như mày, ta thừa nhận, mới yêu cầu có chút vô lễ, nhưng ta vẫn là không nguyện ý, thay một cái nam nhân làm công. Các ngươi lưu lại đi, ta khác tìm địa phương. Nàng đối Lâm Tử Phàm bọn người chắp tay, xoay người rời đi. Cô, tụ cục. Một trận dị hưởng truyền đến, đệ Ngũ Khinh Nhu bước chân nhanh hơn, Lâm Tử Phàm vẫn không khỏi lộ ra tiếu dung. Ngươi nhất định phải đi. Chúng ta khoa bộ đồng lộc, thế nhưng là rất cao. Hắn mở miệng. Bạc. Đệ Ngũ Khinh Nhu quay người, hẳn là đại nhân coi là, bạc liền đại biểu hết thảy. Thảo dân mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng cũng biết, không bị tiền bạc cắm dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục,

nhưng cũng biết, yêu cầu của mình tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút cái kia, liền cũng không nói gì thêm nữa, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng mà nữ đế thấy Lâm Tử Phàm yên tĩnh lại, còn tưởng rằng hắn vì thế mà không vui, không khỏi nhíu mày, thậm chí đang suy nghĩ. Nếu không, đáp ứng hắn. Không được, chấm miệng vàng lời ngọc, há có thể béo nhờ nuốt lời. Cuối cùng, nữ đế vẫn là chưa từng đổi giọng, nhưng lại nhiệt tình để Tử Y đi lấy đến một chút ăn nhẹ, chào hỏi Lâm Tử Phàm vui chơi giải trí. Nàng lại không biết, Lâm Tử Phàm chi cho nên mà người, lại thật lâu chưa từng cáo từ rời đi nguyên nhân là. Mới kêu cực kỳ mê người, câu người vô cùng hình tượng, không những để Lâm Tử Phàm suýt nữa bạo phát cao huyết áp, còn hai chân như nhũn ra. Hắn sợ mình một khi đứng dậy liền sẽ té ngã, mới thật lâu chưa từng rời đi. Mẹ a, quả thực là đắc ý. Đêm đó, Lâm Tử Phàm ra Tê Phượng Các, trong lòng rất là thỏa mãn. Cơ hồ tại Tê Phượng Các chờ đợi dòng dã một ngày. Cái này trong vòng một ngày, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liền hướng nữ đế cặp kia trên chân đẹp nghiêng mắt nhìn, quả thực chính là thỏa mãn. Đối với cái này, nữ đế tự nhiên là phát hiện, nhưng lại tuyệt không cảm thấy có cái gì không đúng. Chấm cũng không phải không mặc quần áo vật. Huống chi, còn có tất chân không phải. Lại nói, coi như bị nhìn, thua thiệt cũng là Lâm Tử Phàm, chấm sợ cái gì? Cũng không thể. Thẹn thùng đem hắn đuổi đi a. Nếu là như vậy, chấm về sau còn có mặt mũi nào nói mình là nữ nhân? Tại loại tâm tính này phía dưới, nữ đế chưa từng có nửa điểm lùi bước. Chương 338, nắp giếng mà giải quyết. Tại loại tâm tính này phía dưới, nữ đế chưa từng có nửa điểm lùi bước. Ngươi muốn nhìn, chấm liền cho ngươi xem. Dù sao là ngươi ăn thiệt thòi, chấm chẳng lẽ còn có thể nhận sợ hay sao? Nếu là nhận sợ, ngày sau còn thế nào hỗn? Là lấy, dù là bị Lâm Tử Phàm nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên, nữ đế cũng chưa từng mở miệng đuổi người, mà là để con hàng này nhìn. Muốn nhìn bao lâu nhìn bao lâu. Lại không ngờ tới, con hàng này vậy mà nhìn dòng dã một ngày ba. Dựng thẳng ngày sáng sớm, khoa bộ. Lâm Tử Phàm sáng sớm liền tới đến khoa bộ, so sánh cùng mấy ngày trước đây, khoa bộ người lại thêm mười mấy, phần lớn đều là trong nhà hộ viện tồn tại, cũng có một chút tay nghề không tệ công tượng. Tiếp tục nhận người, đây cũng là Lâm Tử Phàm ý tứ. Dù sao khoa bộ tương lai phát triển xu thế, thế nhưng là nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, không ai sao được. Mình có thể dẫn đầu. Nhưng phía dưới rất nhiều sự tình, đều muốn người đi làm, thí dụ như công tượng chi lưu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Về phần phát minh sáng tạo cái gì, ở thời đại này, ngược lại là có chút quá mức quá nghiêm khắc, chỉ có thể trước đem từng cái cương vị công tượng, lao công chờ chiêu đầy, những người còn lại, chỉ có thể chậm rãi khai quật, để bạn. Tại Lý Gia tỷ muội dẫn đầu hạ, một đám người mới, cùng Lâm Tử Phàm gặp nhau. Đương nhiên, cũng có người có như vậy ném một cái ném tiểu cảm xúc, song lần này, căn bản không cần Lâm Tử Phàm mở miệng, thân là hộ vệ đội trưởng đệ ngũ Khinh Nu, người đầu tiên xuất thủ, trực tiếp chính là dừng lại lốt buốt, đem đối phương thu phục. Đệ ngũ Khinh Nu là thật thích khoa bộ. Tiền công so còn lại lục bộ cao hơn một lần không nói, còn có thể ăn được ăn ngon. Tất cả đều là bên ngoài có tiền đều ăn không được, căn bản không có chỗ ngồi mua mỹ thực. Đối với một cái nghèo so ăn hàng mà nói, còn có cái gì địa phương so khoa bộ tốt hơn à? Là lấy đệ ngũ Khinh Nhu hiện tại là cực kỳ ủng hộ khoa bộ cùng Lâm Tử Phàm, nếu ai dám nói một chữ không. Hừ hừ hừ. Đến, giảng đạo lý nha. Ai sợ ai là cháu gái. Lại tăng thêm đệ ngũ Khinh Nhu thiên phú vô cùng tốt, tại người đồng lứa bên trong, tu vi cao thâm, kể từ đó, người khác coi như không phục cũng sẽ bị đánh phục. Dù sao tại đại đường nữ nhân xem ra, nắm đấm chính là đạo lý. Giảng đạo lý về sau, thua một phương, tự nhiên là không có đạo lý, chỉ có thể phục tùng. Khoa bộ đại đường bên trong. Đại nhân. Hùng Sơ Mặc chắp tay hành lễ, sau đó nói, vật liệu tổng hợp nắp giếng mà kỹ thuật, chúng ta đã nắm giữ, vật liệu thu thập cũng cơ hồ có một kết thúc, không trả tiền tài phương diện. Nàng có chút chần chờ nói, chúng ta đến hộ bộ xin cấp phát, hộ bộ bên kia, lại biểu thị, quốc khố trống rỗng, mà chúng ta cần bạc quá nhiều, nhất định phải chậm rãi chờ đợi. Đã sớm nghĩ đến. Lâm Tử Phàm gật đầu, biểu thị sớm đã nghĩ đến điểm này. Chúng ta đại đường vốn cũng không giàu có, quốc khố càng là mấy năm liên tục trống rỗng, còn lại lục bộ, liền xem như binh bộ đi hoàn trả. Ngạch, đi xin cấp phát, đều muôn vàn khó khăn, huống chi, chúng ta một cái vừa mới thành lập khoa bộ. Mà lại, chúng ta tiêu phí, chỉ sợ đủ để cho hộ bộ người, doãn ngốc ca. Đại nhân minh giám. Hùng Sơ Mặc cười khổ. Cũng không đem người ta doãn ngốc ca. Mấy ngày nay, trọn vẹn chiêu mấy chục người tay, lại tăng thêm nắp giếng, trang phục các loại phí tổn. Cái này đều đã hết mấy vạn hai, thậm chí hướng 10 vạn lượng tới gần. Đại đường quốc kho một năm thu nhập mới bao nhiêu? khoa bộ mấy ngày tiếp cận 10 vạn lượng bạc tiêu hao, kém chút không có đem người ta dọa cho chết. Đây là Lâm Tử Phàm mình phụ cấp một bộ phận khoa bộ người bổng lộc kết quả, không phải. Dù sao Lâm Tử Phàm cũng không thể để nữ đế khó xử, mặc dù mình đáp ứng cho khoa bộ người 2 lần tiền công, nhưng đây là công việc mình làm, lại không thể để hộ bộ như thế cho. Nếu không, một khi truyền đi, để còn lại lục bộ người nghĩ như thế nào, nữ đế xử lý như thế nào việc này. Là lấy, Lâm Tử Phàm chỉ chuẩn bị đi báo các nàng nên được kia một bộ phận bổng lộc, mặt khác một nửa, thì từ mình phụ cấp. Vậy đại nhân, nắp giếng chúng ta còn làm sao? Hùng Sơ Mặc có chút xoắn xuýt. Vì cái gì không? Lâm Tử Phàm cười khẽ. Hùng Sơ Mặc trầm ngâm nói, nếu là tiếp tục làm, cần thiết tiền bạc, chỉ sợ. Chúng ta khoa bộ phải tự mình nghĩ biện pháp, cái này phí tổn. Rất cao. Hạ quan đề nghị, vẫn là chờ hộ bộ khoản tiền chắc chắn dưới cổ tới. Đợi các nàng cấp phát, năm nào tháng nào. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục làm, cái này bạc, ta bỏ ra. Không phải liền là tiền A. Hiện tại Lâm Tử Phàm trong tay, mấy ngàn vạn lượng bạc chồng chất tại hệ thống không gian, không cần chẳng lẽ giữ lại hạ con đây. Mấu chốt là bạc cũng không cách nào hạ con mà không phải. Huống chi, cống thoát nước về sau, chính là từ trước đến nay hệ thống nước, cái đồ chơi này, thế nhưng là kiếm tiền. Đến lúc đó, khoa bộ thành lập một cái từ trước đến nay trình độ bộ cái gì, còn sợ tiêu xài bạc thu không trở lại. Đại nhân, ngài thực sự là Hùng Sơ Mặc thở dài một tiếng, có thể đi theo đại nhân dạng này, thanh chính liên minh. Đại công vô tư người, quả thật Hùng Sơ Mặc tam sinh hữu hạnh. Bớt ninh hót, làm việc mà đi đi. Trong vòng 7 ngày, ta muốn gặp được trong thành mỗi cái cống thoát nước lối ra đều đắp lên nắp giếng mà. Vâng, đại nhân, hạ quan cái này đi tìm lao công. Lục bộ đều có mình lao công, trong đó công bộ là nhất, bất quá Lâm Tử Phàm dự định bắt đầu dùng cộng tác viên chế độ. Đương nhiên, đứa ở cũng phải có, cũng chính là cái gọi là công chức, nhưng nhiều khi, cộng tác viên càng dễ làm hơn sự tình, không phải sao. Mà lại, cộng tác viên cũng rất thuận tiện, nhiều chuyện bận không qua nổi thời điểm chiêu bên trên một nhóm, khi nhàn hạ đợi thả lại nhà đi, không cần nhiều lãng phí tiền công, cớ sao mà không làm. Mặc dù Lâm Tử Phàm bạc nhiều, nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới, không có khả năng nghĩ hết biện pháp đi cho người ta đưa tiền, tương phản, hán. Còn trắng trợn hơn vơ vét của cải. Đương nhiên, vơ vét của cải đối tượng, càng nhiều vẫn là nước ngoài người, về phần đại đường con dân, thì là thuận tiện kiếm được tiền một điểm mà thôi. 7 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Khoa bộ bên trong, trên 100 số lao công ngày tiếp nối đêm, rốt cục chế được đủ nhiều nắp giếng, tại đại đường con đường cải tạo hoàn thành, cống thoát nước tu kiến hoàn thành đồng thời, liền liên tiếp bày khắp Trường An. Hợp lại nắp giếng mà tương đối mà nói, phí tổn so sắt thép muốn rẻ tiền rất nhiều, nhưng trình độ chắc chắn, nhưng lại vượt qua cao su không ít. Không so được sắt thép nắp giếng, lại cơ hồ không có bị người đánh cắp đi nguy hiểm, tương đối mà nói, có thể xưng trước mắt trạng thái dưới tốt nhất nắp giếng mà. Đương nhiên, đây là ngăn không được đại đường người kia mãnh liệt tốt, làm, kỳ, chết, chi tâm. Một ban đêm quá khứ, mấy chục khối nắp giếng mà báo hỏng, còn có một chút nắp giếng không cánh mà bay. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao bố cáo đều đã phát ra ngoài, nhưng tóm lại khó tránh khỏi sẽ có người tương đối hiếu kỳ. Hắn cần làm, chẳng qua là đem hư mất, hoặc là biến mất nắp giếng mà bổ đủ mà thôi. Tại cái này về sau, theo thời gian chuyển rời, mọi người lòng hiếu kỳ dần dần hạ xuống, nắp giếng mà hủy hoại hoặc là mất đi vấn đề, tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất. Mà trải qua mấy ngày nay, cống thoát nước xuất hiện, cũng làm cho Trường An người, phát hiện chỗ tốt. Chương 339, cống thoát nước đưa tới cải biến. Tại dĩ vãng, mọi người có cái gì nước bẩn các loại, đều chỉ có thể hướng cổng một dội. Ảnh hưởng mỹ quan không nói, sẽ còn lưu lại các loại hương vị, từ một loạt nơi ở cổng đi ngang qua. Không biết sẽ ngửi được bao nhiêu kỳ kỳ quái quái hương vị. Cái gì mùi máu tươi, mùi chân hôi các loại, cái gì cần có đều có. Nhưng cống thoát nước xuất hiện về sau, càng ngày càng nhiều người, mình phát hiện, hoặc là ở những người khác ảnh hưởng dưới biết được, có vẻ như có thể đem nước bẩn cái gì, hướng xuống thủy đạo bên trong ngược lại a. Dù sao nhà mình phòng bếp đều có cái hố không phải. Đem nước bẩn cái gì, hướng trong hố khẽ đảo. Còn không phải đắc ý. Mặc dù nếu là mình ngồi xổm ở cửa hang phía trên, xích lại gần đi nghe, còn là có thể nghe được mùi vị, nhưng người nào mẹ nó không có chuyện cả ngày đi kia cửa hàng nghe. Lại tăng thêm rất nhiều xúc vật, tọa kỵ phân và nước tiểu cái gì, tại nắp giếng mà đắp lên trước đó, cũng bị làm tiến xuống thủy đạo, cái này trực tiếp dẫn đến, thành Trường An sạch sẽ trình độ thẳng tắp tăng lên. Các loại mùi vị khác thường trình độ lớn nhất suy giảm, động vật phân và nước tiểu cái gì cũng bị xử lý sạch sẽ. Tại đoạn này không lâu lắm thời gian bên trong, tất cả mọi người nếm đến ngon ngọt.

đều đi thôi, về nhà đào nhà xí đi. Càng nhiều người rời đi, ở đây, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Tất cả mọi người là dân chúng bình thường, nhưng lại không đốc. Biết cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì thuận tiện, phiền toái gì. Cống thoát nước xuất hiện, hoàn toàn chính xác cực lớn thuận tiện mọi người, nhất là nghe nói đào nhà xí về sau, tức sạch sẽ, lại có thể tiết kiệm tiền, mọi người chỗ nào còn có thể ngẩn đến ở. Nhất là, khoảng thời gian này, các nàng cũng coi là thể nghiệm qua cống thoát nước chỗ tốt, tự nhiên càng thêm tin tưởng, cũng càng thêm chủ động. Hừ, cái gì tiết kiệm tiền, cống thoát nước đào lại lớn, luôn có tràn ra ngày ấy, còn muốn đào nhà xí. Chẳng lẽ là nghĩ một đoạn thời gian bên trong, nhà mình bị bẩn thỉu chi vật chìm hay sao? Đúng lúc này, có người hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Lưu đại muội tử liếc mắt xem xét, nha. Đây không phải Tây Hẻm Triệu Lị A. Ngươi không đi thu ngươi dạ lai hương, làm sao có rảnh tới chỗ này nhìn xem. Nha. Sẽ không là cống thoát nước xuất hiện về sau, các ngươi nhóm người này, không có làm ăn A. Ngươi Triệu Lị cắn răng, muốn phản bác, lại không thể nào mở miệng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Ngay hôm đó, sáng sớm, khoa bộ, Lâm Tử Phàm đến, cũng kháng đến một đống lớn quần áo, vỡ giày, châm gài tóc trở. Tới, hôm nay bệ hạ muốn thượng triều, mấy người các ngươi nhanh thay đổi quan phục, cùng bản thượng thư cùng nhau lên triều. Chương 340, váy ngắn chỉ đen giày cao gót. Tới, hôm nay bệ hạ muốn thượng triều, mấy người các ngươi nhanh thay đổi quan phục, cùng bản thượng thư cùng nhau lên triều. Lâm Tử Phàm đem một đống quan phương bông ra, chúng nữ nghe, đều rất kinh ngạc. Quan phục? Chúng ta quan phục đã làm tốt rồi. Còn tưởng rằng không có bắt đầu làm đâu. Hoa nha, thượng thư đại nhân, chính là ngài nói, tự mình thiết kế cái kia. Cái gì? Thượng thư đại nhân tự mình thiết kế? Chúng ta đều không biết đâu, mau mở ra nhìn xem. Hùng Sơ Mặc, Lý Gia Tỉ Muội, thậm chí Xuân Hạ Thu Đông bọn người, đều bu lại, đem bao khỏa mở ra, sau đó từ đó lật ra rất nhiều quan phục cùng vớ giày, châm gài tóc trở. Đây là quan phục, trên dưới giả, các ngươi hẳn là đều có thể nhìn ra, giày ta cũng sẽ không cần nhiều lời, cái này, là vớ. Ân, trước chính mình xuyên qua thử một chút, nếu là sẽ không, lại đến xin gọi ta. Châm gài tóc tự chọn, sau đó đem đầu tóc bàn tốt, mau chóng giải quyết, sau đó theo ta đi vào triều. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, để các nàng tự hành giải quyết, dù sao cái này quan phục nhìn qua cũng không khó, chỉ cần không phải đồ đẩn, hẳn là đều sẽ xuyên. Duy nhất phải lo lắng chính là tất chân, dù sao các nàng cũng không mặc qua, thậm chí thấy đều chưa thấy qua bực này bít tất, sẽ không xuyên cũng rất bình thường, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn là chuẩn bị trước hết để cho chính các nàng thử một chút. Về phần nội y y phương diện, hai ngày trước, Lâm Tử Phàm làm chủ, tặng cho các nàng mỗi người hai bộ, vẫn là tự mình đến người bạn đường của phụ nữ chọn lựa, cũng không thành vấn đề. Tạ đại nhân. Chúng nữ cười toe toét, riêng phần mình chọn lựa kích thước cùng mình tương đối tương cận quần áo cùng giày, sau đó chạy vào phòng ngủ đi thay đổi. Đừng hiểu lầm, chi cho nên đi phòng ngủ né tránh, không phải là bởi vì các nàng sợ bị Lâm Tử Phàm chiếm tiện nghi, mà là lo lắng cho mình chiếm Lâm Tử Phàm tiện nghi, nếu là dạng này, coi như có lý không nói được. Chiếm người lãnh đạo trực tiếp, triều đình nhất phẩm đại quan, khoa bộ thượng thư, chuẩn thân vương Lâm Tử Phàm tiện nghi. Sợ không phải không muốn sống. Đương nhiên, nếu là tại không có người thứ ba tình huống phía dưới, các nàng tự nhiên là rất tình nguyện chiếm chút món lời nhỏ, nhưng là hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khụ khụ, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thấy chúng nữ đều đi mặc thử, Lâm Tử Phàm cũng là không đợi, ngồi tại đại đường bên trong, uống vào trà sớm, nhàn nhã chờ đợi. Không bao lâu, chúng nữ tất cả đều đổi xong quần áo mà đến, lại không thấy một thân trước nghe âm thanh. Đắc, đắc, đắc. Giống như là cứng rắn vật thể đánh phiến đá thanh âm liên tiếp vang lên, ở thời đại này, lộ ra rất là lạ lẫm, nhưng ở Lâm Tử Phàm nghe tới, lại là không thể quen thuộc hơn được. Rất nhanh, người theo âm thanh đến, Chu Tiểu Hiến bước chân nhất nhanh, cái thứ nhất xuất hiện tại Lâm Tử Phàm trong tầm mắt. Mà trước hết từ ngoài cửa nhô ra, là một con giày da màu đen, vẫn là cao gót cái chủng loại kia. Mặc dù không phải hận trời cao, nhưng cũng có 7-8 cm. Đương nhiên, thấp cùng cũng đàm không lên, như thật muốn nói lời. Trung đẳng ý tứ đi. Giày da chính là dùng da thú chế thành, bị mài rất là bóng loáng, lại đen tỏa sáng. Cơ hồ cùng hiện đại nhìn thấy những cái kia màu đen giày cao gót không có gì khác biệt, để Lâm Tử Phàm có chút hài lòng. Chỉ bất quá, nhìn ra, người tới đối với giày cao gót còn rất không thích ứng, đi trên đường, có chút lung la lung lay. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã giống như. Giày cao gót cũng tả diêu hữu hoảng, để người lo lắng một giây sau cái này giày chủ nhân liền sẽ trèo chân. Cũng may, loại chuyện này tuyệt không phát sinh, dù sao đều là tu luyện đám người, tố chất thân thể cường đại, trèo chân. Không phải là không được phát sinh, nhưng lại tuyệt sẽ không bởi vì chỉ là một đôi giày cao gót mà trèo chân. Thậm chí, các nàng năng lực học tập cũng cực kỳ cường đại, ngay từ đầu, cơ hồ đến đi một bước đều rất khó khăn, nhưng rất nhanh liền đi ra dáng, thích ứng mang giày cao gót độ cao cùng phương thức đi lại. Ánh mắt nhìn lên, màu đen giày cao gót, thẳng đến chân trần chỗ, mà chân trần phía trên, lại không phải là bóng loáng cặp đùi đẹp, mà là hơi mở chỉ đen. Nguyên bản liền rất tốt chân hình, tại chỉ đen phụ trợ phía dưới, càng thêm thon dài lại mê người, lại chỉ đen. Luôn có một loại khác dụ hoặc, để người ánh mắt rất dễ dàng liền trầm luân đi vào. Ánh mắt tiếp tục đi lên. Bọc lấy chỉ đen cặp đùi đẹp, một mực kéo dài đến đùi trung bộ vị trí. Nghĩ tìm tòi nghiên cứu chỉ đen gốc rễ. Không có cửa đâu. Từ nơi này bắt đầu, chính là một bộ màu đen váy ngắn, không tính quá ngắn, nhưng cũng tuyệt không tính dài, chiều dài, đại khái tương đương hiện đại thế giới đô thị nữ tính làm việc lúc thường dùng trang phục bao váy. Trên thực tế, cái này váy, vốn là Lâm Tử Phàm căn cứ bao váy mà thiết kế, cơ hồ không hề khác gì nhau. Sau khi mặc vào, đồng dạng chặt chẽ bao vây lấy eo, bờ mông cùng đùi, để đại đường nữ tử vốn là cực tốt đường cong, càng thêm nổi bật, rất là mê người. Tại trên mạng, chính là áo sơ mi trắng, đồng dạng có chút thiếp thân, phần eo có nắm chặt, đến trước ngực, nhưng lại nháy mắt tăng vọt. Ngắn tay áo sơ mi trắng, nguyên bản không tính quá đẹp mắt, nhưng cùng màu đen bao váy phối hợp, nhưng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều đẳng cấp, giống như là hoàn mỹ cộng tác, lẫn nhau tăng thêm. Bạch cùng đen, quần áo trong cùng bao váy, cộng thêm chỉ đen cùng giày cao gót, hiện đại thế giới thường gặp nghề nghiệp hóa nữ tính trang phục, lần thứ nhất tại nữ quyền thế giới, bộc lộ tài năng. Ngắn gọn, già dặn, rất phù hợp đô thị mỹ nhân hình tượng, trừ cái đó ra, còn mang theo một chút đồ đồng phục hấp dẫn gợi cảm, trước sau lồi lõm. Tại đi lên nhìn, Chu Tiểu Yến gương mặt phía trên vẽ lấy nhàn nhạt trăng dùng, biểu lộ có chút không thích hứng, đồng thời cũng mang theo mới lạ. Tóc đen đầy đầu co lại, từ châm gài tóc cắm tốt, lộ ra càng thêm già dặn cùng lôi lệ phong hành. Cái này hiệu quả, Lâm Tử Phàm rất là hài lòng. Đắc ý. Lâm Tử Phàm vui vẻ, trong lòng đắc ý. Đang suy nghĩ như thế nào thiết kế quan phục thời điểm, hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại đột nhiên nghĩ đến. Trên triều đình, không thể dùng kỳ trang dị phục, mình nhưng lại không muốn quá mức phổ thông. Như vậy như thế nào mới có thể tại bình thường phạm vi bên trong, lộ ra càng thêm chói mắt, lại tốt xuyên lại đẹp mắt. Hiển nhiên, hiện đại thế giới trên dưới trăm năm tới phát triển, cuối cùng được ra nữ tính hóa trang phục nghề nghiệp buộc, có thể lấy chỗ. Là lấy, Lâm Tử Phàm liền trực tiếp đem một bộ này cho chép đi qua, hiện tại xem ra, hiệu quả rất là hài lòng. Về phân tóc, thì là đơn giản để châm gài tóc sư phó, thiết kế một chút nhan sắc giống nhau, tiểu dáng có một chút khác biệt châm gài tóc, dù sao cũng không thể mỗi người đều hoàn toàn tương tự không phải. Váy áo vơ giày đều giống nhau, châm gài tóc đến điểm cá tính, không có mao bệnh A. Trừ cái đó ra, đang suy nghĩ dày thời điểm, Lâm Tử Phàm cũng từng có một chút suy tính. Giày cao gót, hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp, cũng có thể để nữ tính sau khi mặc vào, dáng người nhìn qua càng thêm thẳng tắp cùng mê người, nhưng lại tồn tại rất lớn thiếu hụt. Mà chỗ thiếu hụt này chính là, nữ nhân mang giày cao gót, rất đau đớn chân. Nhất là thời gian dài mang giày cao gót, chân đều sẽ vì vậy mà biến hình, lại đau đớn cái gì, không thể tránh được. Bởi vậy, kỳ thật rất nhiều nữ tính tại không cần thiết tình huống dưới cũng không thích mang giày cao gót. Nhưng Lâm Tử Phàm nghĩ lại, tổn thương chân. Thật có lỗi, đại đường nữ tử thực lực cao cường, một cái giày cao gót có thể thương cái giám chân. Chương 341, đắc ý. Đề cử đọc, Thiên Sát Binh Vương Trùng Sinh Chi Đô Thị Yêu Tổ Cái Cuối Cùng Chóc Quỷ Sư Giáo Hoa Thiếp Thân Binh Vương Thái Cổ Long Đế Quyết Đô Thị Superman Siêu Phẩm Chiến Binh Ở Sân Trường Lao Bà Của Ta Là Bạch Cốt Tinh Trùng Sinh Chi Giết Chóc Tiên Y Chạy Độc Đại Sư. Đã sẽ không đả thương chân. Kia giày cao gót còn không phải đắc ý. Tự nhiên thành thứ nhất lựa chọn. Cũng chính bởi vì những này cân nhắc, để Lâm Tử Phàm cuối cùng lựa chọn hiện đại đô thị nữ tính trang phục nghề nghiệp loại này trang phục, về phần hiệu quả. Tự nhiên là viết kép hài lòng hai chữ. Đại nhân, ngài nhìn cái gì đấy? Đối mặt Lâm Tử Phàm có chút bức người ánh mắt, Chu Tiểu Yến vậy mà lần thứ nhất cảm thấy mình có chút thẹn thùng. Ai nha, ta vì sao lại có loại cảm giác này? Nha đầu này trong lòng căng lên, tự an ủi mình. Nhất định là Lâm Đại Nhân ánh mắt quá mức có xâm lược tính. Bất quá. Thật vui vẻ. Không cần biết ra sao, vẹn vẹn giờ phút này Lâm Tử Phàm ánh mắt, liền để Chu Tiểu Yến nháy mắt yêu khoa bộ quan phục, dù sao mình xuyên cái khác váy áo thời điểm, cũng không có gặp qua Lâm Tử Phàm loại ánh mắt này. Không bao lâu, Hùng Sơ Mặc, Xuân Hạ Thu Đông, Lý Gia Tỷ Muội mấy người cũng liên tiếp đi ra. Mọi người bước chân đều có chút lộn xộn, hiển nhiên còn chưa từng triệt để thích hướng giày cao gót, bất quá nhưng cũng không phải việc khó gì. Chỉ ít đi đường không có vấn đề gì lớn, mà lại chỉ cần lại thích đứng một chút, liền có thể bình thường hành tẩu. Như Lâm Tử Phàm phỏng đoán như vậy, tất cả mọi người chưa từng xuyên sai, váy áo từ không cần đảm, tất chân cái gì, cũng không có vấn đề gì lớn. Một đám nữ nhân, 11 người mặc quan phục, liếc nhau, nhao nhao cảm thấy kinh diễm. Lúc trước, chính các nàng nhìn mình, còn không có cảm thấy cái gì, nhưng giờ phút này xem xét, lại là nháy mắt bị đối phương kinh diễm, lại liên tưởng đến mình thời khắc này bộ dáng, mọi người nháy mắt rất là cao hứng, liền liễu díu hàn huyên lên ra. Đại nhân, chúng ta cái này quan phục thật xinh đẹp a, đại nhân tự mình thiết kế. Hắc, trước đó chỉ biết đại nhân sẽ thiết kế nội y yề, không nghĩ tới ngay cả quan phục cũng sẽ thiết kế, mà lại tốt như vậy nhìn. Cái gì gọi là sẽ chỉ thiết kế nội y yề? Ta như thế. Cái kia sao? Lâm Tử Phàm sờ lên cái mũi, chưa từng mở miệng. Bất quá cái này quan phục đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là phong cách có vẻ như cùng còn lại lục bộ quan phục, trên lệch có chút quá lớn, các nàng. Sẽ không nói cái gì a? Hẳn là sẽ không a. Chúng ta khoa bộ quan phục, hẳn là thượng thư đại nhân cùng bệ hạ trực tiếp báo cáo chuẩn bị, chỉ cần bệ hạ đồng ý, còn có cái gì vấn đề. Đây cũng là. Bất quá chúng ta cái này quan phục là thật xinh đẹp. Thật xinh đẹp, hắc hắc. Hạ Trúc, thật không nghĩ tới, nguyên lai. Ngươi còn như thế có liệu. Phi, Lý Cẩu Đản, ngươi cũng không kém a. Để ta sờ một cái xem, đến cùng như thế nào. Xinh đẹp về xinh đẹp, ta cũng rất thích, bất quá cái này váy có vẻ như có chút quá nhỏ rồi. Cảm giác đi. Có chút xiết cái mông Hùng Sơ mặc trước miệng. Cái này bít tất cũng rất dễ chịu, nhìn qua. Chậc chậc, Tiểu Yến, mặc dù ta không thích nữ nhân, không có bách hợp chuyện tốt, nhưng bây giờ, ta thật muốn sờ sờ chân của ngươi. Lâm Tử Phàm. Ta sát, các ngươi đủ a. Chủ đề to gan như vậy sao? Cho chuyện tiếp xuống dưới, chẳng phải là muốn bị cô đồng. Nghĩ đến nơi này, hắn liền nói, đều mặc tốt đi. Không có vấn đề chúng ta liền lên hướng đi, thời gian đã không còn sớm. Cũng đừng lầm canh giờ. Vâng, đại nhân. 11 cái thân mang quan phục nữ tử nũng nịu đáp lại, ân. Nguyên bản thanh âm của các nàng cũng không làm sao mềm mại, chí ít không phải tất cả đều rất mềm mại, nhưng ở mặc vào cái này đặc biệt quan phục về sau, nháy mắt lộ ra mềm mại rất nhiều. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng là rất là hài lòng. Bởi vì cái gọi là, tú sắc khả săn mà. Đối mặt dạng này một đám thủ hạ, mình ngược lại không về phần có thể ăn thêm mấy bát cơm, dù sao nữ đế dung nhan tuyệt thế. Không người có thể so sánh. Nhưng làm chính sự mà thời điểm, có dạng này một đám thủ hạ bồi tiếp, tâm tình tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều, mà tâm tình một tốt, hiệu suất làm việc cũng sẽ tùy theo tăng lên không phải. Một đoàn người đi ra ngoài, nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý. Phát hiện trước nhất dị thường, chính là bây giờ khoa bộ hộ vệ đội trưởng Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nàng liếc mắt liền thấy được chúng nữ quần áo mới, nguyên bản, đại đường dù nghèo, nhưng tốt xấu là triều đình quan viên, thay mới quần áo không có gì lớn. Nhưng chúng nữ mặc quần áo mới, thực sự quá chói mắt, cũng quá mới lạ. Đơn giản màu trắng đen phối hợp, lại có vẻ phá lệ già dặn cùng xinh đẹp, lại tăng thêm tất chân cặp đùi đẹp, tăng thêm sức hấp dẫn. Mà giày cao gót, càng làm cho các nàng thân cao tất cả đều cất cao một đoạn, nhìn qua càng cao hơn cùng thẳng tắp, vốn là hơn người đôi chân dài, càng là mê người. T. Những y y phục này, tất cả đều đồng dạng. Quan phục. Đệ Ngũ Khinh Nhu phản ứng rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến quan phục hai chữ, lập tức trong đầu bắt đầu đánh lên chủ ý. Không được, ta phải nỗ lực, ít nhất phải chính thức trở thành khoa bộ người, liền xem như vì nơi này cơm nước cùng quan phục cũng phải làm được. Không chỉ là Đệ Ngũ Khinh Nhu, còn lại hộ vệ, cùng tại khoa bộ bên trong chế tắc nắp giếng mà lao công nhóm, cũng nhìn thấy rực rỡ hẳn lên các vị đại nhân, nháy mắt kinh ngạc. Mà kinh ngạc đồng thời, mỗi người trong mắt đều mang mãnh liệt ghen tị cùng hiếu kỳ. Đại đường nữ tử, vốn là lôi lệ phong hành, rất là già dặn. Mà Lâm Tử Phàm lựa chọn chế phục vừa lúc đột hiện nữ tính già dặn phong cách, nhìn qua cực kỳ phù hợp các nữ nhân khẩu vị. Ra khoa bộ về sau, ở trong thành ghé qua. Giờ phút này sắc trời còn sớm, trên đường phố ngược lại là không có quá nhiều người, chỉ có một chút tiểu phiến, thật sớm ra quầy, tại làm chuẩn bị. Trừ cái đó ra, chính là top 5 top 3 người đi đường, cùng thành vệ quân tại tuần sát. Lâm Tử Phàm mang theo chúng nữ đi qua, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, cho dù là vốn nên mắt nhìn thẳng thành vệ quân, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. A, đây là, đây không phải là Lâm Thượng Thư Lâm Đại Nhân A. Đằng sau những thứ này, hẳn là khoa bộ người. Các nàng đây là xuyên cái gì? Vậy, còn rất đẹp A. Đẹp mắt là không sai, nhưng ta càng muốn biết, các nàng trên đùi quần là cái quái gì, vì sao như thế thiếp thân cùng khinh bạc. Nhìn qua rất không tệ A. Nếu không, ngươi đi hỏi một chút. Hỏi về sau, chúng ta cũng đi mua. Phi, muốn đi ngươi đi,

Nhưng như trước mắt loại này, rõ ràng rất là đơn giản, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, có thể xưng hoàn mỹ phụ trợ nữ tính đường cong, nhìn qua còn cực kỳ già dặn cùng chỉnh tề. Lại là chưa bao giờ thấy qua, thậm chí hoàn toàn có thể dùng chưa từng nghe thấy để hình dung. Các nàng tất cả đều mặc đồng dạng váy áo, thậm chí ngay cả vớ giày đều như thế, nghĩ đến, cái này tất nhiên là khoa bộ quan phục đi. Cùng chúng ta phong cách, hoàn toàn khác biệt ta. Đơn giản hai màu đen trắng, vậy mà cũng có thể phối hợp ra như thế ngắn gọn giả dặn phong cách. Thật sự là rất được tâm ta. Đám đại thần sợ hãi thán phục liên tục. Ở thời đại này, nữ nhân váy áo, đều tương đối sức tưởng tượng. Nhan sắc tương đối tiên diễm, trọn vẹn váy áo xuống tới, coi như nhất làm cái chủng loại kia, cũng có thể tìm ra rất nhiều cái khác biệt nhan sắc tới. Nếu không, chính là như nữ đế như vậy, xuyên đơn sắc váy xa. Nhưng váy đỏ cái gì, quá chọn người. Nhất là tại nữ đế bực này tuyệt sắc trước mắt tình huống dưới, ai còn có mặt mũi mặc váy đỏ cái gì. Xuyên ra ngoài về sau, người bên ngoài tất nhiên sẽ đem mình cùng nữ đế làm sự so sánh, đến lúc đó, mình còn không phải nháy mắt quỳ vững vàng. Căn bản không so được a. Là lấy, đột nhiên nhìn thấy khoa bộ vẹn vẹn hai màu đen trắng phối hợp, lại trên dưới rõ ràng đơn điệu sắc thái tạo thành ra dặn quan phục, để chư vị đại thần đều phá lệ kinh ngạc cùng mới lạ. Trừ cái đó ra, tiểu dáng cũng là rất lớn điểm sáng. Mọi người đều biết, đại đường nữ tử, thực lực cao cường. Đơn giản đến nói, chính là trời sinh tính hiếu động, thỉnh thoảng liền muốn động thủ, cùng người giảng cái đạo lý cái gì. Nhưng thời đại này váy áo, đều tương đối rườm rà, tiểu dáng cái gì rất phức tạp, một tầng lại một tầng, còn có không ít linh kiện cái gì, mặc vào phiền phức, động thủ cũng không phải quá mức thuận tiện. Nhưng là, khoa bộ quan phục, có vẻ như xem xét liền rất thuận tiện a. Căn bản không có nhiều như vậy thượng vàng hạ cám linh kiện cùng rườm rà kiểu dáng. Đơn giản, nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ, già dặn, nhìn qua. Rất không tệ. Mấu chốt nhất là, giày cao gót cùng tất chân tăng thêm, để cơ hồ mỗi cái khoa bộ nữ tử nhìn qua đều thành đôi chân dài, cực kỳ mê người. Mà chỗ đùi, bao váy bao trùm, để người xem xét liền tràn ngập mơ màng. Quần áo trong phần eo nắm chặt, càng thêm đột xuất trước ngực quy mô, để mỗi người dáng người nhìn qua đều rất là ngạo nhân. Tóc bị co lại, mặc dù không cao, nhưng đại đường nữ tử đều thích chảy dài phát. Cho nên quận tại cùng một chỗ, dùng châm gài tóc cắm tốt về sau, cũng tuyệt đối không thấp. Dưới loại tình huống này, mỗi cái khoa bộ nữ tử nhìn qua đều rất khô luyện không nói, còn cực kỳ cao gầy, dáng người cũng so xuyên nguyên bản đại đường kiểu dáng váy dài muốn tốt rất nhiều đẳng cấp. Cái này để cả triều văn võ có chút ước ao ghen tị. Trải qua mấy ngày nay, tất cả mọi người không thiếu bờ dạ cùng ang lần cái gì, mặc quần áo phong cách cái gì, cũng có một chút chuyển biến. Thí dụ như không ít người đều học nữ đế. Bắt đầu nên xuyên 7 phần váy thậm chí là 5 phần váy, rất ít lại có người xuyên cơ hồ rủ xuống tới váy dài, khỏa quần cái gì, tự nhiên cũng là đã sớm bị ném đến không biết tên nơi hẻo lánh bên trong hít bụi. Cái này khiến mỗi cái đại thần nhìn qua đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, thân hình của mình cũng càng thêm rõ ràng. Là lấy, đám đại thần bây giờ tâm tình đều rất không tệ, soi gương cái gì thời điểm, cơ hồ muốn trong bụng nở hoa. Các nàng khoảng thời gian này, đều cho là mình đã đi tại trào lưu tiền tuyến, kết quả hiện tại xem xét. Mẹ a, cái gì trào lưu tiền tuyến? Chúng ta mẹ nó căn bản chính là thổ lão mạo mà được chứ. Chúng đại thần từng cái trừng mắt hai mắt, trơ mắt nhìn xem Lâm Tử Phàm mang theo công bộ chúng nữ tiến vào trong điện Kim Loan. Đương nhiên, Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến tạm thời là không có tư cách tiến vào Kim Loan điện, các nàng trước mắt chủ yếu chức vị vẫn là Lâm Tử Phàm thiếp thân hộ vệ, vào chiều cái gì, hiển nhiên không thích hợp. Nhưng Hùng Sơ Mặc làm khoa bộ tả thị lang, Lý Gia tỷ muội thì là khoa bộ chủ sự, lục phẩm triều thần. Lại là có được vào chiều tư cách, cũng là bị cưỡng chế vào chiều tồn tại. Một nhóm 7 người, Lâm Tử Phàm một ngựa đi đầu, đứng tại dưới ghế rồng, mặc dù vị trí so tả hữu hai bên quốc sư, Tào thừa tướng cùng Hoắc đại tướng quân chờ triều đỉnh trọng thần yếu lược hơi dựa vào sau như vậy ném một cái ném, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hùng Sơ Mặc chờ lục nữ, thân là Lâm Tử Phàm thủ hạ, tự nhiên cũng là đi theo sau người. Dù là tại trước mắt bao người, cảm giác rất không được tự nhiên, cũng chỉ có thể dáng chống đỡ. Tại Lâm Tử Phàm sau lưng từng cái đứng vững. Một màn này, để cả triều văn võ bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều có chút ngây người. Lâm Tử Phàm thân là nam nhân, vốn là cùng chúng khác biệt tồn tại, đứng ở chính giữa, ngược lại là không có vấn đề gì, mọi người cũng đều quen thuộc. Huống chi, hiện tại Lâm Tử Phàm thân phận và địa vị, đứng ở giữa cũng không có gì ma bệnh, dù sao ngay cả bệ hạ đều không nói gì không phải. Nhưng bây giờ vấn đề đến rồi. Hùng Sơ Mặc bọn người, vậy mà cũng đứng ở chính giữa. Muốn biết, ở giữa vị trí kia, nguyên bản thế nhưng là lối đi nhỏ tới. Khi tả hữu hai bên văn võ bá quan có việc khởi bẩm, hoặc là muốn phát biểu cái gì thời điểm, liền sẽ nhảy ra, đứng tại trong lối đi nhỏ, đối mặt nữ đế, bắt đầu góp lời. Nguyên bản có cái Lâm Tử Phàm đứng tại phía trước nhất, thật cũng không tật xấu gì. Nhưng bây giờ, trực tiếp 6, 7 người hướng trong lối đi nhỏ một trạm. Như cái gì lời nói? Cái này, tao thưa tướng, ngài là không phải quản một chút. Có đại thần cười khổ, lại cảm thấy mình cũng không có gì năng lực đi quản, chỉ có thể bắt đầu ôm đùi. Hoặc là nói, lắc lư người khác làm chim đầu đàn. Đúng vậy à, thưa tướng, hiện tại khoa bộ nhân thủ không nhiều, vẫn còn không về phần có quá lớn ảnh hưởng, nhưng nếu là theo thời gian chuyển rời, khoa bộ kín người hết chỗ, đến lúc đó. Ừm, việc này bản tướng đã biết. Tao thưa tướng ngay cả mí mắt đều không nhấc, mở miệng đáp lại, lại không có nửa điểm động tác. Muốn để ta làm chim đầu đàn. Làm ta ngốc ca. Chương 344, công bộ phản đối. Đề cử đọc, thiên sát binh vương trùng sinh chi đô thị yêu tổ cái cuối cùng chóc quỷ sư giáo hoa thiếp thân binh vương thái cổ long đế quyết đô thị suốt tơ man siêu phẩm chiến binh ở sân trường lao bà của ta là bạch cốt tinh trùng sinh chi giết chóc tiên y chạy độc đại sư. Chật chật, thấy choáng a. Thấy choáng cũng vô dụng, không có các ngươi phần. Lâm Tử Phàm thanh rõ ràng sở nhìn xem, chư vị đại thần ngay từ đầu nhiệt nhiệt nháo nháo nói chuyện thiếm, tại phát hiện đoàn người mình về sau, tất cả đều mặt mũi tràn đầy mộng bức, lại đến hiện tại xì xào bàn tán. Cái này liên tiếp biến hóa, hắn tự nhiên biết tại sao lại xuất hiện. Đối với cái này, hắn không những không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại là cảm thấy đắc ý. Ghen tị đúng không? Ghen ghét đúng không? Vậy liền đúng rồi. Đáng tiếc, không có các ngươi phần, hừ hừ hừ. Bậy hạ đến. Kim Loan Điện bên ngoài, truyền đến thị vệ thông báo thanh âm, rất nhiều đại thần lập tức đứng vững, không còn xì xào bàn tán, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất pho tượng giống như. Đối một màn này, Lâm Tử Phàm mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng vẫn là nhịn không được vì đó sợ hãi thán phục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới bọn gia hỏa này mới còn giống chợ bán thức ăn bác gái, các loại nói nhỏ, xì xào bàn tán. Bậy hạ tới. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỷ muội trong lòng siết chặt. Mặc dù đối với mình quan phục rất là thích, nhưng bệ hạ có thích hay không, kia lại là một chuyện khác. Nếu là nữ đế không đồng ý các nàng cái này kỳ trang dị phục, còn không phải chỉ có thể trông mong trở về đổi đi. Hùng Sơ Mặc vẫn còn tốt, chỉ là lo lắng quan phục vấn đề, Lý Gia tỷ muội càng là trong lòng khẩn trương thêm kích động, khó mà bình tĩnh. Dù sao, các nàng cũng không có lên triều đình. Trước đó tại công bộ mặc dù cũng là công chức, nhưng lại không có nửa điểm chức quan, nơi nào có tư cách vào triều. Hôm nay vào chiều, hoàn toàn chính là tiểu cô nương lên kiệu hoa, đầu một lần, không khẩn trương mới là lạ. Kích động, cũng là tự nhiên. Ngoài điện, nữ đế một bộ váy đỏ, nhanh chân mà đến, thanh y tử y theo sát phía sau. Vẫn như cũ chưa từng đi dạy, nhưng mượt mà chân ngọc, lại phảng phất trước đó có chút khác biệt. Ngoài điện bọn thị vệ nhìn xem nữ đế kia tựa hồ càng thêm trắng nõn, thậm chí còn có một chút quang mang tán phát chân ngọc cùng trần trụi trong không khí bắp chân, đúng là không khỏi ngây dại. Giờ phút này. Nữ đế bắp chân mượt mà, chân nhắn, tựa hồ còn hiện ra hào quang nhỏ yếu, chỉ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung. Mà nữ đế, lại là một chút liền nhìn thấy canh giữ ở ngoài điện Xuân Hạ Thu Đông chờ nữ. Đối với mấy cái này nha đầu, nữ đế tự nhiên là nhận biết, dù sao về phía sau cần phủ cũng không biết bao nhiêu lần, đối với các nàng đều rất quen thuộc. Nhưng bây giờ nhìn một cái, nữ đế trong lòng sương sở, suýt nữa không nhận ra được. Biến hoa quá lớn. Lại các nàng trang phục. Tại rất nhiều thủ vệ bên trong, thực sự quá mức dễ thấy, liền tựa như trong đêm tối bọ dậy, muốn không chú ý cũng khó khăn. Nhất là các nàng đôi chân dài bên trên bao vây chỉ đen. Nữ đế không thể quen thuộc hơn được. Thậm chí, các nàng kêu lên giày cao gót, để nữ đế lần thứ nhất cảm thấy, có vẻ như giày cũng có thể rất đẹp. Khẳng định là tên kia chủ ý. Nữ đế trong lòng khẽ động, nháy mắt đoán được, đây nhất định là Lâm Tử Phàm dở cho quỷ, bởi vì cũng chỉ có con hàng này. Mới có nhiều như vậy mưu ma trước quỷ cùng cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Nhưng nói trở lại, có vẻ như rất không tệ a. Đây là cái gì quần áo? Thanh y dị tử y ghề liếc nhau, đều rất mới lạ, đồng thời cũng có chút kích động. Xuân Hạ Thu Đông chờ nam nữ, hai người bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Nhìn xem nguyên bản tư sắc các phương diện, đều so với mình phải kém hơn một điểm nam nữ. Bây giờ nhìn đi lên vậy mà so với mình còn muốn cao gầy, lại liền tính cả là nữ tính mình nhìn. Đều có chút không nhịn được muốn dở trò. Hoàn toàn là biến đổi lớn tốt ta. Tham kiến bệ hạ. Nữ đế đi vào đại điện, văn võ bá quan lập tức ôm quyền, không mình hành lễ, Lý Gia tỷ muội tự nhiên cũng là học theo, nhưng vẫn là lộ ra có chút bối rối. Cũng may, nữ đế cũng không quan tâm những này, ừ nhẹ một tiếng, xem như đáp lại, sau đó từ giữa đó lối đi nhỏ ghé qua mà qua. Chỉ bất quá trong thời gian này, Nữ đế ánh mắt một mực khóa chặt tại Lâm Tử Phàm sau lưng lục nữ trên thân, thẳng đến từ các nàng bên cạnh đi qua thời điểm, mới thu hồi ánh mắt. Nữ đế hôm nay mặc thịt băm. Lâm Tử Phàm ánh mắt một mực chú ý đến nữ đế hai chân, lập tức phát hiện, nàng tuyệt không xuyên chỉ đen hoặc là tơ trắng cái gì, càng xấu hổ fan hâm mộ tự nhiên cũng không có, ngược lại là mặc cùng nó màu da gần như nhất trí thịt băm. Xem ra, nhà ta nữ đế vẫn là có chút thẹn thùng hoa. Là sợ xuyên chỉ đen cái gì, biến hoa quá lớn, bị văn võ ba quan nói xấu a. Không đủ thịt băm cái gì. Không phải cũng là đắc ý. Trong lòng hắn đắc ý thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện nữ đế chính nhìn xem mình, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, phảng phất đang nói, ngươi thiếu chấm một lời giải thích. Khục. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, rời ánh mắt. Ân, giải thích cái gì, không giả. Vào chiều. Nữ đế trừng lên mí mắt, tuyên bố vào chiều, văn võ bá quan lập tức ngoan ngoan đứng vững. Ân, mặc dù bây giờ trên triều đình quan viên đã vượt qua 100 cái, nhưng cuối cùng vẫn là văn võ bá quan nói đến tương đối thuận miệng. Không phải. Chẳng lẽ còn nói, văn võ 100 linh mấy quan. Hiển nhiên không quá phù hợp. Lần này vào triều, cũng không có gì đặc biệt sự tình, đơn giản đến nói, chính là nữ đế nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, thông lệ một lần triều hội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như mỗi lần vào triều đều không khác mấy. Trừ phi có đặc biệt chuyện trọng yếu, nữ đế mới có thể khẩn cấp vào triều. Bất quá loại sự tình này, một năm cũng sẽ không phát sinh mấy lần. Lại phần lớn đều là chiến sự căng thẳng thời điểm mới có thể phát sinh. Cho nên nói đến đi nói, cuối cùng chủ đề, vẫn là rơi vào Lâm Tử Phàm cùng khoa bộ trên đầu. Nắp giếng mà xuất hiện, cùng khoa bộ báo cáo, văn võ bá quan tự nhiên đều đã biết được, cho nên có chút cái nhìn, hiện tại cũng nhất nhất đưa ra. Bệ hạ, thần cho rằng, khoa bộ cách làm, có chút không ổn. Công bộ thượng thư Tần Nhã Phàm nhảy ra ngoài, mặc dù thần cùng Lâm thượng thư tư giao rất tốt, nhưng, bởi vì cái gọi là giải quyết việc chung, cho nên, thần không thể không nói. Cống thoát nước một chuyện, hoàn toàn chính xác rất là thuận tiện, nhưng để Trường An con dân tự xây hầm cầu, phải chăng? Có chút không ổn. Tiếp theo, ngược lại đêm hương, nguyên bản cũng là một môn sinh kế, thành nội hàng trăm hàng ngàn người, dựa vào ngược lại đêm hương ít ỏi thu nhập sống qua, nếu là bởi vì cống thoát nước cùng hầm cầu phổ cập, để các nàng không có kiếm sống thủ đoạn, chỉ sợ. Việc này, Lý Thượng Thư, hẳn là so thần càng rõ ràng. Nói xong, Tần Nhã Phàm liền lui trở về, ý tứ rất rõ ràng, hộ bộ Lý Thượng Thư. Người đến nói, Lý Thượng Thư, mụ mại phê nha, tại sao lại có ta? Liên quan ta cái giám A. Không đủ tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này có vẻ như thật đúng là quân không ra nàng, dù sao ngược lại đem hương người, cũng là công chức, đồng lộc đều từ hộ bộ cấp cho, danh sách cũng tại hộ bộ lập hồ sơ. Lý Thượng Thư nhảy ra ngoài, đứng tại trong lối đi nhỏ, vừa nhấc mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là khoa bộ chúng nữ kia bọc lấy chỉ đen đôi chân dài, cùng đen đến tỏa sáng giày cao gót. Lý Thượng Thư nháy mắt im lặng, mẹ a, chuyện này là sao a? Nàng hướng Lâm Tử Phàm nhìn về phía mình, Lâm Tử Phàm ném đi một cái xin lỗi ánh mắt, lúc này mới lên tiếng. Chương 345, thần cảm thấy đi. Đề cử đọc, Thiên Sát Binh Vương Trùng Sinh Chi Đô Thị Yêu Tổ Cái Cuối Cùng Chóc Quỷ Sư Giáo Hoa Thiếp Thân Binh Vương Thái Cổ Long Đế Quyết Đô Thị Superman Siêu Phẩm Chiến Binh Ở Sân Trường Lao Bà Của Ta Là Bạch Cốt Tinh Trùng Sinh Chi Giết Chóc Tiên Y Chạy Độc Đại Sư. Bệ hạ, Tần Thượng Thư nói, hoàn toàn chính xác có nhất định đạo lý, nhưng thần cho rằng, cống thoát nước một chuyện, bắt buộc phải làm, hầm cầu, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là tu kiến. Lý Thượng Thư đầu tiên là đồng ý Tần Nhã Phàm ý kiến, nhưng lời nói xoay chuyển, lại biểu thị ủng hộ Lâm Tử Phàm. Cái này thái độ, để cả triều văn võ đều có chút không nghĩ ra, nữ đế cũng là khó hiểu nói, lý do. Bệ hạ, nếu là từng nhà đều đào xong nhà xí, đem bẩn thỉu chi vật đứng vào trong cống thoát nước, ngược lại đem hương lao công hoàn toàn chính xác sẽ mất đi kiếm sống thủ đoạn. Nhưng so sánh dưới, mấy chục vạn Trường An con dân, lại không cần lại trả giá ngược lại đem hương tiền tài, đối chúng ta đông đảo Trường An con dân đến nói, lại là một chuyện thật tốt. Lý Thượng Thư rõ ràng, có lý có cứ, nhưng lập tức chuyện lại chuyện. Để cả triều văn võ cũng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Ngươi nha nhiều như vậy bất quá, chẳng lẽ không thể duy nhất một lần nói xong. Bất quá nha. Mấy chục vạn bách tính không cần lại trả giá ngược lại đem hương bạc, chúng ta quốc khố. Cũng thiếu một chút thu nhập. Cụ thể xử lý như thế nào, còn cần bệ hạ định đoạt. Dứt lời, Lý Thượng Thư cũng lui trở về, mà nàng những lời này, lại làm cho Lâm Tử Phàm không khỏi lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, cả triều văn võ bên trong, chỉ có ta cái này tiện nghi chỉ nuôi. Nhất là cơ trí. Lâm Tử Phàm trong lòng tán thưởng. Lý Thượng Thư những lời này, mặt ngoài xem xét, tựa hồ hai bên đều bị nàng đắc tội, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng lại một cái cũng không từng đắc tội. Nhìn như hai bên cắm đao, trên thực tế,

Lý gia trong tỉ muội lưu lại 2-3 người liền đầy đủ hoàn thành, cũng không chậm trễ. Cứ làm như vậy. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm vung tay lên, đi, nhìn xem, cao su đi. Cao su thiên nhiên, đã chất đầy 2-3 cái khố phòng, cái thứ 3, cũng sắp chất đầy. Ống nước có chỗ rửa rồi, chỉ ít, cung ứng hoàng cung nước máy, hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn trước mắt đại lượng cao su, Lâm Tử Phàm lộ ra tiếu dung. Ống nước, vốn hẳn nên dùng ý nột hoặc là nhựa tợ lặt tịp tới làm, cao su tương đối so sánh mềm, dùng để làm ống nước sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Nhưng là, hợp lại nắp giếng mà chế tạo kỹ thuật, để Lâm Tử Phàm cùng khoa bộ nắm giữ lấy nhựa tợ lặt tịp làm chủ hợp lại hóa vật liệu. Tài liệu này, không chỉ có thể dùng để chế tác nắp giếng, làm ống nước, cũng không có vấn đề gì. Thậm chí làm ống nước đối với hiện tại khoa bộ mà nói đều không có gì độ khó, có chút khó khăn, ngược lại là vòi nước. So sánh dưới, ống nước kết nối, chỗ rẽ các loại, ngược lại là muốn đơn giản rất nhiều. Sau đó trong vòng 2 ngày, Lâm Tử Phàm đều lúc hướng dẫn Hùng Sơ Mặc bọn người chế tác ống nước, lại phẩm chất có rất nhiều loại hình. Thô nhất, trọn vẹn cần 2-3 người trưởng thành mới có thể ôm lấy, mà nhỏ nhất, cũng chỉ có lớn chừng ngón cái. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng ở Lâm Tử Phàm tự mình chỉ điểm phía dưới, Hùng Sơ Mặc bọn người nắm giữ đến cũng rất nhanh, 2 ngày thời gian, liền đã hoàn toàn nắm giữ.